Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 60. Thiên Thu Điện Chủ, vừa nãy ngươi nói ngươi có thù với ai vậy? Ngươi muốn biết hả? Ăn uống no nê rồi kể sau. Ma Thiên Thu làm bộ nhử mồi Lộ Tiểu Thiền. Chắc không đến nỗi chính là Thuần Ninh Chân Quân đâu nhỉ? Dù sao cũng là phụ nữ, dẫu cô ta dân hiến không thành rồi quay sang biêu xấu Ma Thiên Thu, thì với tính cách của hắn nhất định cũng chẳng thèm chấp nhận phụ nữ đâu. Sau khi yến tiệc kết thúc, các phái được bố trí chỗ nghỉ ngơi. Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích vừa thu xếp ổn thỏa, Lộ Tiểu Thiền đã sốt sắng mở cửa phòng Mạc Thiên Thu. Ai ngờ hắn đang ngâm mình trong thùng nước tắm, ngửa cổ về phía sau. Lộ Tiểu Thiền tình cơ trông thấy cần cổ trắng muốt mảnh mai của hắn, bộ dạng như đang chờ bị cắt tiết. Chẳng biết tại sao cảm thấy cổ họng hơi khàn khàn, đáy lòng cũng hơi ngứa ngứa. Thư Vô Khích từ phía sau vươn tay ra, một lần nữa bịt mắt Lộ Tiểu Thiền, kéo cậu vào lòng, dẫn cậu quay sang chỗ khác. Chất giọng biến nhát của Mạc Thiên Thu vang lên. Nhóc kìa, sao người đáng ghét thế hả? Lúc nãy người bảo ăn xong sẽ cho ta biết người định trả thù ai mà. Mạc Thiên Thu thở dài, bình thản đứng dậy. Lộ Tiểu Thiền thính tai nghe thấy tiếng dòng nước nhỏ xuống từ cơ thể Mạc Thiên Thu, đoán được dáng dấp của hắn. Dáng người cao gầy, mạnh mẽ săn chắc. Không tồi, không tồi. Lộ Tiểu Thiền vừa nghe từ cổ tới đường cong cánh tay và bờ vai hắn. Thư Vô Khích đã vươn tay bịt tai cậu. Ôi chao, bị Vô Khích ca ca phát hiện rồi. Mạc Thiên Thu tiện tay mặc quần áo. Đại khái vì có Thư Vô Khích ở đây, hắn còn nghiêm chỉnh thắt tay lưng ngồi xuống bên bàn. Lúc này Thư Vô Khích mới buông Lộ Tiểu Thiền ra, kéo tay cậu tránh xa thùng tắm, ngồi xuống đối diện Mạc Thiên Thu. Nhóc à, người thấy ngoại hình Mạc Thiên Thu ta như thế nào? Đẹp lắm, nhưng so với Vô Khích ca ca nhà ta thì chênh lệch rất nhiều. Mạc Thiên Thu nhấp mép, lời nói mang theo chút châm chọc. Ta đạt tới cảnh giới mượn thế khá sớm, điều này phải cảm tạ Ly Triệt Quân năm xưa giúp ta mở khóa vạn tượng, để cõi lòng ta rộng rãi khoáng đạt. Ồ, Lộ Tiểu Thiền âm thầm đắc ý. Ly Triệt Quân trước đây chính là cậu bây giờ mà. Tuy câu chuyện này nghe như của người khác, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn đắc ý quấn quéo cả ngón chân. Mạc Thiên Thu nói tiếp. Ở Thiên Thu Điện, hai sư huynh đều không phải đối thủ của ta. Sư phụ cũng nói không còn sẽ để dạy ta nữa, vì vậy người đưa ta đến Tây Uyên du học. Người đã gặp ai? À không phải, người đã gieo họa cho ai? Mạc Thiên Thu tựa người về phía sau, hất hàm. Người đoán xem. Sao ta biết được? Mạc Thiên Thu nhấp miệng, như thể chỉ nhắc đến tên người nọ cũng thấy không vui. Tài Uyên Kiếm Tông, Hạo Phục. Thư Vô Khích lên tiếng. Lộ Tiểu Thiền phun nước trà. Cái gì? Tài Uyên Kiếm Tông? Thế thì ngươi giao họa cả một phương rồi còn gì? Mạc Thiên Thu thoáng kinh ngạc, hỏi Thư Vô Khích. Sao tiền bối biết được? Ta đã thấy Hạo Phục xuất kiếm. Trên chuỗi kiếm của y có một tua kiếm tết thành huy hiệu của Thiên Thu Điện. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc, lập tức vỗ tay. Thiên Thu Điện Chủ, người giỏi quá nha, Tây Uyên Kiếm Tông cơ đấy. Khi đó y là trưởng kiếm của Tây Uyên, kiếm tông cái khỉ gì, y hơn ta tận ngàn năm tu vi. Ta đến du học, y đã chỉ dạy ta rất nhiều. Thế nên người thích y rồi hả? Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Câu chuyện này hay đó, câu chuyện này tuyệt đó. Loáng thoáng nghe mùi lâm ly bi đát rồi đây. Người trong lòng của ta không phải là y. Mạc Thiên Thu hạ mắt, tựa hồ nhớ về ai đó. Thế người trong lòng ngươi là ai? Mạc Thiên Thu nhướng mày. Tóm lại, người muốn nghe ta kể nó hay không? Ta nghe mà, người kể nhanh đi. Họ Phục là trưởng kiếm, đã có hôn ước với sư muội Thuần Ninh Quân từ lâu. Chuyện về sau người đoán cũng biết. À, Thuần Ninh Quân ngứa mắt, che đẻ hai người hả? Còn phá hủy thanh danh của ta. Cô ta nói ta có ý đồ khiếm nhã với cô ta, ngồi trong bồn tắm giống như hôm nay vậy. Ta còn chưa mắng cô ta khiếm nhã với đôi mắt của ta thì thôi, Cuối cùng, toàn bộ Tây Uyên coi ta là kẻ thù, muốn đuổi ta đi. Đúng là phụ nữ và tiểu nhân đều khó chịu. Thuận Ninh Quân không chỉ là phụ nữ, mà còn là tiểu nhân. Ma Thiên Thu nhếch mép, nụ cười thấp thoáng vẻ giễu cợt. Cô ta phá hỏng pháp khí của Tây Uyên, còn bỏ tua kiếm của ta ngay tại hiện trường. Toàn bộ người Tây Uyên cho rằng ta nuôi thù hận, ai cũng tin chắc chuyện đó là do ta làm. Tuy mà Thiên Thu thuật lại sơ lược, kế hoạch vu oan của Thần Ninh Quân cũng không có gì phức tạp, nhưng càng đơn giản, người khác lại càng dễ tin tưởng. Huống hồ lúc ấy Tây Uyên đã có thành kiến với Mạc Thiên Thu, hắn có trầm cái miệng cũng khó thăm mình được. Hạo Phục thì sao? Y có tin không? Mạc Thiên Thu nói rất bâng quơ, nhưng Lỗ Tử Thiền cảm giác khi đó hắn đã vô cùng ấm ức và tức giận. Y không tin, nhưng không tin thì có tác dụng gì? Bình sinh ta hận nhất là bị người khác vu oan xá họa, vì vậy ta gửi thư thách đấu cho Thuận Ninh Quân, quyết phần thắng bại trên Vấn Tiên Đài. Làm tốt lắm, phải như thế chứ. Lỗ Tử Thiền vỗ tay. Ai ngờ ngay cái đêm nhận được thư thách đấu, á đàn bà đó đột nhiên bị thương, nói rằng có kẻ ám hại mình. Nham hiểm thế, cô ta làm vậy là ám chỉ người có đúng không? Đâu phải người không đánh lại cô ta, ám hại cô ta làm cái quái gì? Lỗ Tử Thiền tỏ vẻ khinh thường tột độ đối với Thuận Ninh Quân. Ngươi chưa từng thấy Thuận Ninh Quân ra tay, sao ngươi biết ta sẽ thắng? Ta cảm giác ngươi nhất định sẽ thắng cô ta, Lỗ Tử Thiền quả quyết nói. Mã Thiên Thu bật cười, nhìn linh quang khẽ dao động quanh hắn và khóe miệng cong lên của hắn. Lỗ Tử Thiền không chút hoài nghi, nếu Thừa Phụ Khích không ngồi bên cạnh, chắc chắn hắn sẽ véo má cậu. Đúng vậy, bởi không thể đến chỗ hẹn, Thành Ninh Quân nhờ người khác lên thay. Vào khoảnh khắc ấy, đáy lòng Lỗ Tử Thiền đau nhói như bị kim đâm. Cậu lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra sau đó. Người ra trận thay cô ta chính là Hạo Phục, trưởng kiếm Tây Uyên lúc ấy phải không? Đúng vậy, ta đánh không lại Hạo Phục. Ma Thiên Thu khẽ cười, đặt chén trà xuống. Nếu Hạo Phục tin tưởng ngươi thì không nên ra trận thay cô ta mới đúng. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu Thuận Ninh Quân thua, người chịu nhục không phải một mình cô ta, mà là toàn bộ Tây Uyên. Kiếm Tông lúc đó lệnh cho Hạo Phục ra trận. Lỗ Tử Thiền cúi đầu, nở nụ cười châm chọc. Đường đường là tiên môn, là Kiếm Tông một phương mà bất chấp đúng sai, chỉ cần danh tiếng sao? Cũng bởi vì vị Kiếm Tông Tây Uyên này quá phàm tục, nên tu vi cứ mãi quanh quẩn ở tầng thứ nhất cảnh giới đại thế, cuối cùng thành bia đỡ đạn trong cuộc đại chiến tiên ma năm nào. Ma Thiên Thu hết mắt cười. Sau đó thì sao? Dù Hạo Phục rao trận thì cũng không đến mức cạn tàu ráo máng chứ. Con người của Hạo Phục ấy mà, nếu đã ra trận thì sẽ dốc toàn lực, không nâng tay đâu. Cho nên ta thua, thua hơi thảm. Ma Thiên Thu sờ sờ mũi. Ta bị đuổi khỏi Tây Uyên, y đích thần đưa tiễn ta, không để các phái Tây Uyên tìm ta gây sự. Đưa thẳng về Thiên Thu Điện ở Đông Khư, quỳ xuống tạ tội trước mặt sư phụ ta. Nhưng làm thế có ích gì đâu. Thành danh của ngươi đã mất, chẳng trách cái cô dư chủ môn trông thấy ngươi thì móc móc mỉa mỉa, nói ngươi quyến rũ nữ đệ tử của cô ta. À không, tái mà, nếu người khác đã nói ta đổ đốn thì ta sẽ đổ đốn cho người khác xem. Bằng không thiên hạ cứ xì xào sau lưng Mạc Thiên Thu ta. Ta mang tiếng xấu mà hữu danh vô thực, thiệt thòi lắm. Vậy cũng được, miễn sao mình thích thế nào thì như thế đó, tiêu dao tự tại. Ừ, chính là vậy đó. Còn Thuận Ninh Quấn thì sao? Cô ta có được gả cho Hậu Phục nữa không? Không đâu. Nhưng rất lâu rồi, ta chưa nghe thấy tin tức của cô ta. Sau đó đại chiến tiền ma xảy ra, Kiếm Tông lúc đó của Tây Uyên tịch diệt. Hậu Phục tham chiến cùng với Kiếm Tông cũng bị trọng thương. Sau khi trở về Tây Uyên tiếp nhận chức vụ Kiếm Tông thì bế quan tu dưỡng đến tận hôm nay. Ồ, thì ra là thế. Vậy nên bây giờ ngươi muốn quyết đấu với Thuận Ninh Quân lần nữa có phải không? Đúng. Bây giờ ta đang rất muốn xem cô ta tìm được ai ra trận thay. Ma Thiên Thu cười rạng rỡ. Lỗ Tử Thiền chìa tay. Được, không thành vấn đề. Ta sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi. Phải cho ả đàn bà xấu xa kia một bài học. Đó là chuyện đương nhiên. Hạo Phục bế quan, ta cho rằng toàn bộ Tây Uyên không ai là đối thủ của ta. Nghe xong câu chuyện, Thư Vô Khích kéo Lỗ Tử Thiền về phòng của hai người. Lỗ Tử Thiền mò tới mò lui, sờ đến mép giường. Trung Loan Cung chi tiêu khá hào phóng, Điểm giường cực kỳ mềm mại. Lộ Tiểu Thiền nằm sấp trên giường, cọ mặt vào đệm, hai chân vắt vẻo ở mép giường, chờ Thư Vô Khích cởi giày cho cậu. Không ngờ y chỉ ngồi xuống mép giường không hề nhúc nhích. Lộ Tiểu Thiền đang định trở mình thì bị Thư Vô Khích ấn xuống. Vô Khích ca ca làm gì thế? Lộ Tiểu Thiền định trở mình lần nữa vẫn bị Thư Vô Khích ấn xuống. Lộ Tiểu Thiền hội tụ linh khí định hất tay Thư Vô Khích ra, ai ngờ linh khí thâm hậu của y ập xuống, suýt nữa làm sập cả giường. Cậu vốn không phải là đối thủ của Thư Vô Khích, thôi thì dứt khoát nằm im. Nếu Vô Khích ca ca giận thì cứ nói thẳng cho ta biết, bằng không người có thỏi bay Trùng Long Cung ta cũng chẳng hiểu vì sao đâu. Hôm nay người đắm đuối nhìn Mạc Thiên Thù tắm rửa. Âm thanh của Thư Vô Khích lạnh tanh, hệt như lưỡi dao sắc ngọt kê bên Lộ Tiểu Thiền. Hả? Hắn tắm thì tắm chứ, hắn có cái gì ta có cái đó, sao phải đắm đuối làm chi? Lộ Tiểu Thiền vội vã thanh minh. Vậy sao? Đúng thế. Nhưng ta không cho là vậy. Thư Vô Khích khom lưng, lọn tóc buông xuống từ vai y lướt qua má Lộ Tiểu Thiền. Tóc y mềm mại mượt mà khiến người ta ngứa ngáy cả lòng da. Ta chỉ liên tưởng một chút thôi mà. Liên tưởng chuyện gì? Ta liên tưởng đến lúc Vô Khích ca ca tắm rửa, ngồi trong thùng tắm, hai tay gác lên mép thùng, tóc người ướt dính vào gáy. Người nhắm mắt lại, tựa vào vách thùng, ngước mặt lên chờ ta đến. Đương nhiên là chờ ta đến thưởng thức rồi. Nói được một nửa, Lộ Tiểu Thiền mới sực nhận ra mình phải tế nhị một chút. Chờ ngươi đến làm gì? Thư Vô Khích hạ giọng thật thấp. Từng âm thanh y phát ra phả lên gáy Lộ Tiểu Thiền. Chờ ta đến hôn ngươi. Dứt lời, Lộ Tiểu Thiền bị Thư Vô Khích lật ngửa lại. Cậu còn chưa kịp thở, nụ hôn mạnh bạo của Thư Vô Khích đã ập xuống. Đôi lưỡi luồn qua khe hở giữa hai hàm răng, điên cuồng khuấy động. Lộ Tiểu Thiền suýt thì tắt thở. Đúng lúc đó, những tiếng vù vù do kiếm trận va chạm với nhau vọng ra từ phía Mạc Thiên Thu. Thư Vô Khích đỡ lấy lưng Lộ Tiểu Thiền, bế cậu rời giường. Sao thế? Chẳng lẽ Mạc Thiên Thu gặp chuyện gì rồi? Thư Vô Khích nắm chặt cổ tay Lộ Tiểu Thiền, nhắm mắt lại khuếch tán linh khí thăm dò chuyện đang diễn ra. Có người đánh lén Mạc Thiên Thu, hơn nữa thực lực không thể xem thường. Người này còn dùng kiếm trận do Hạo Phục đích thần sáng tạo. Có điều, Mạc Thiên Thu cũng không phải hạng xoàng, kết xuất kiếm trận chỉ trong chớp mắt, còn phản kích đánh trúng kẻ nọ. Tiện và chạm kinh động các đệ tử Tây Uyên. Lúc họ chạy tới nơi, căn phòng của Mạc Thiên Thu đã bị phá hủy. Mạc Thiên Thu ngự kiếm đuổi theo cả đánh lén xuyên qua Trùng Đoan Cung. Mạc Thiên Thu phóng ba kiếm trận thẳng vào kẻ đánh lén. Kẻ nọ không phản công, nhưng vẫn thoăn thoắt tránh được. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, lờ mờ quan sát được tình hình cuộc chiến. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Pháp Linh Chân Quân bước vào, hành lễ với hai người. Quấy rầy hai vị lúc đêm hôm, nghe nói Thiên Thu điện chủ bị ám hại, chẳng hay chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng điện chủ đã đuổi theo kẻ đánh lén rồi. Vài đệ tử Tây Uyên cũng đi theo điện chủ. Lộ Tiểu Thiền đáp. Pháp Linh Chân Quân thở dài, nói. Đêm nay không an toàn, các vị khách quý từ Thiên Thu Điện, chi bằng theo ta chuyển sang nơi đông đúc hơn, sẽ an toàn hơn một chút. Lộ Tiểu Thiền cũng chẳng muốn vòng vo, thẳng thắn nói. Là do Tây Uyên các ngươi không ơ Thiên Thu Điện chúng ta, nên mới bố trí cho chúng ta ở cái nơi vắng ngắt này rồi còn gì. Đến lúc điện chủ của chúng ta bị đánh lén, các ngươi mới lục tục chạy tới, chẳng biết có phải cố tình hay không. Pháp Linh Chân Quân hơi lúng túng, dù sao ông ta cũng đối lý. Điện chủ Thiên Thu Điện gặp nạn ở Tây Uyên, cộng thêm việc hắn và Tây Uyên có hiềm khích từ lâu. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chưa biết chừng người ngoài còn nghĩ Tây Uyên nhân cơ hội trả thù mà Thiên Thu cũng nên. Hay là các ngươi biết điện chủ nhà ta định gửi thư thách đấu tới người nào đó ở Tây Uyên, lại biết người nào đó không thắng nổi điện chủ nhà ta, nên cố tình ám hại để ngài ấy bị thương. Pháp Linh Chân Quân vội vã xua tay. Không không không, sao có thể như vậy được, không có chuyện đó đâu. Lộ Tiểu Thiền biết Mạc Thiên Thu từng bị oan ức ở Tây Uyên, vì vậy cậu cũng chẳng ưa gì người ở Tây Uyên, bao gồm cả Pháp Linh Chân Quân. Tiểu Thiền, chúng ta đi thôi. Thư Vô Khích vỗ vỗ vai cậu. Lộ Tiểu Thiền vẫn lo lắng. Cái tên đánh lén Mạc Thiên Thu có vẻ lợi hại lắm. Mạc Thiên Thu đuổi theo như thế có nguy hiểm không? Mạc Thiên Thu biết đánh giá tình thế hơn ngươi nhiều. Hắn đuổi theo nghĩa là đối phương phải có thứ gì đó hấp dẫn hắn. Thư Vô Khích trả lời. Lợi Tiểu Thiện hơi khó chịu. Mạc Thiên Thu biết đánh giá tình thế hơn ngươi nhiều là sao? Chẳng lẽ Lộ Tiểu Thiện cậu ngu lắm sao? Tuy nhiên, đây là ân oán giữa Mạc Thiên Thu và Tây Uyên. Có lẽ người ngoài nhúng tay vào chỉ thêm phiền phức. Cũng may hai người không có hành lý gì, cứ theo sau lưng Pháp Ninh Chân Quân chuyển sang phòng mới là được. Điểm tương đồng giữa Trùng Loan Cung và Thái Lăng Cát chính là nơi này cũng có khá nhiều không gian hư ảo chồng chất lên nhau, khiến người ta không phân biệt nổi phương hướng. Để tỏ lòng kính trọng đối với Trùng Loan Cung cũng là để tránh va chạm gây thương tích. Không ai được phép ngự kiếm bay trên hành lang uốn lượn của Trùng Loan Cung. Lộ Tứ Thiện đành phải đi bộ theo sau Pháp Ninh Chân Quân. Nhưng đi hồi lâu vẫn chưa đến căn phòng Pháp Ninh Chân Quân chuẩn bị cho bọn họ. Hơn nữa, qua tiếng bước chân của Pháp Ninh Chân Quân, Lộ Tứ Thiện còn phát hiện thấy sự ngập ngừng thiếu tự tin. Pháp Ninh Chân Quân vẫn chưa đến sao? Pháp Ninh Chân Quân dừng lại. Ta cũng không biết tại sao. Thứ tự của các không gian luôn được sắp xếp cẩn thận mà. Chẳng lẽ có người điều chỉnh? Lộ Tứ Thiện híp mắt. Đầu tiên là có kẻ ám sát Mạc Thiên Thu, dụ hắn rời đi. Tiếp theo là Pháp Ninh Chân Quân dẫn hai người đến phòng khác, nhưng lại bị lạc đường. Trong các môn phái lớn có nhiều không gian trùng nhau là chuyện bình thường. Dù thỉnh thoảng có người nhầm lẫn thứ tự, nhưng Pháp Ninh Chân Quân đã sống hơn 1.000 năm ở Trùng Long Cung thì không thể lạc đường hay mất phương hướng được, trừ phi có người cố tình thiết lập các không gian thành một mê cung. Pháp Ninh Chân Quân, ông có tín hiệu gì không? Phát tín hiệu cho đệ tử để kiểm tra thứ tự không gian xem nào. Ta đâu biết mình sẽ lạc đường ngay tại Trùng Long Cung, lấy đâu ra tín hiệu bây giờ? Pháp Ninh Chân Quân xòe tay, bộ dạng chẳng biết làm gì cho đúng. Lộ Tứ Thiện phát hiện suốt dọc đường đi, ngoài ba người họ thì không có một ai khác. Xem ra mê cung này được cố ý sắp đặt rồi. Mà Thiên Thu chỉ bị dụ đi mà thôi. Lại nhìn Pháp Ninh Chân Quân, đúng là chẳng phải tự nhiên mà ông ta không được làm trưởng kiếm Tây Uyên. Chính vào lúc đó, một thanh linh kiếm trắng muốt xé gió lao đến từ cuối hành lang. Khí thế sắc ngọt không gì đó nổi, phóng thẳng về phía khuôn mặt Pháp Ninh Chân Quân. Ôi chào! Kiếm trận Pháp Ninh Chân Quân kết xuất để chống trả bị đánh tan chỉ trong chớp mắt. Lộ Tứ Thiện dùng một tay túm lấy Pháp Ninh Chân Quân, tay còn lại rút kiếm. Nhưng lưỡi kiếm của đối phương quá nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đâm trúng chớp mũi Lộ Tiểu Thiện. Linh khí xung quanh Thư Vô Khích sôi sục, y khẽ búng ngón tay. Một kiếm trận nhỏ như cây kim, cực kỳ chuẩn xác và mạnh mẽ, chặn đứng thanh linh kiếm trắng muốt nọ. Tóc Lộ Tiểu Thiện cũng bị kiếm trận của Thư Vô Khích thổi bay lên. Liên Nguyệt Nguyên Quân, Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiện về bên cạnh mình, lạnh lùng nói. Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi. Liên Nguyệt khẽ cười, chậm rãi bước ra từ bóng tối, ngón tay ngoắt một cái. Liên Nguyệt kiếm tức khắc quay về trong tay y. Mấy ngày không gặp, Tiểu Thiện đã có kiếm rồi sao? Liên Nguyệt Nguyên Quân nghiêng đầu nhếch miệng cười. Chẳng lẽ đó chính là thanh chí kiếm cuối cùng mà Diệp Hoa Nguyên Tôn tràn đốt? Kiếm của Lộ Tiểu Thiện vừa ra khỏi vỏ một chút, cậu dùng ngón tay cái đẩy nó trở về. Làm người càng kín đáo thì càng an toàn, bằng không bản lĩnh chưa đến nơi đến chốn đã biến thành mục tiêu tấn công, không ổn. Lần nào ngươi xuất hiện cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Liên Nguyệt Nguyên Quân lại tỏ ra vẻ rầu rĩ. Nhưng ta là người tốt thật mà. Lộ Tiểu Thiện thiếu điều đảo mắt nhìn trời. Chỉ có tên ngốc Dạ Lâm Sương mới tin ngươi là người tốt thôi. Liên Nguyệt Nguyên Quân nhún vai nhoẻn miệng cười, mang theo nét phóng đãng chẳng kiên kỵ điều gì. Tiểu Thiện, ngươi có biết trong không gian trùng điệp thiên biến vạn hóa thế này, thứ khó đề phòng nhất chính là gì không? Sao cơ? Vừa dứt lời, dưới chân Lộ Tiểu Thiện đã trống không, cậu lập tức ngã xuống. Vô Ngân kiếm bay tới làm chỗ đặt chân cho cậu, nhanh chóng đưa cậu lên, nhưng khoảng không trên đỉnh đầu đã sắp khép lại. Thư Vô Khích vươn tay định kéo lấy cậu, không ngờ kiếm trận của Liên Nguyệt Nguyên Quân vun vút lao tới. Kiếm trận này chấn động đến mức không gian hư ảo cũng sắp nứt ra. Ánh mắt Thư Vô Khích lóe lên, y dùng kiếm trận thiên khuyết chống đỡ, nhưng lại không kịp bắt lấy Lộ Tiểu Thiền. Hai đại kiếm trận giao tranh, Liên Nguyệt Nguyên Quân bị hất văng xa mấy trượng. Trong màn khói lửa, một bóng người tức khắc lao đến trước mặt y. Đôi mắt ác nghiệt ẩn chứa cơn thịnh nộ ngút trời của Thư Vô Khích khiến y không khỏi run rẩy. Liên Nguyệt kiếm chớp nhoáng quay về nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích đã túm lấy cổ Liên Nguyệt Nguyên Quân. Cậu ấy ở đâu? Người giúp ta một việc, ta sẽ trả cậu ấy cho người. Liên Nguyệt Nguyên Quân nhếch miệng cười. Liên Nguyệt kiếm bảo vệ chủ nhân đâm thẳng vào lưng Thư Vô Khích. Chẳng biết Thư Vô Khích né tránh cách nào, chỉ thấy y khẽ nghiêng người, hai ngón tay đã kẹp chặt Liên Nguyệt kiếm. Liên Nguyệt Nguyên Quân gượng cười. Xem ra tu vi của ta sắp bị ma đồ hút cạn rồi. Ngươi chẳng cần rút kiếm cũng đủ dồn ta vào chỗ chết. Tiểu Thiền đang ở đâu? Ngón tay Thư Vô Khích càng siết chặt, đầu ngón tay sắp cắm vào cổ họng Liên Nguyệt Nguyên Quân. Liên Nguyệt Nguyên Quân không để tâm đến sống chết, chỉ hờ hững nhìn Thư Vô Khích. Ngang vạn không gian hư ảo, không chỉ có đường ra khỏi Trùng Long Cung, thậm chí còn có thể tìm lối dẫn tới ma đô. Người muốn ta làm gì? Cuối cùng Thư Vô Khích mới buông lỏng, ném y ra ngoài. Liên Nguyệt Nguyên Quân ho khan, một tay chống kiếm đứng dậy, khẽ loạn choạng. Thay ta đưa Lâm Sơn rời khỏi Trùng Long Cung, sau khi hắn ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết Lộ Tiểu Thiện ở đâu. Thời gian có hạn, ta không giấu giếm thêm được nữa. Nếu rơi vào tay ma anh, thì Nguyên Đan xem như đã mất. Dứt lời, Liên Nguyệt Nguyên Quân ngự kiếm mà đi. Vô số không gian trùng điệp kéo tới chặn trước mặt Thư Vô Khích. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Thu đuổi theo kẻ đánh lén ra khỏi Trùng Long Cung. Tốc độ của hai người đều nhanh như chim bay, bỏ rơi các đệ tử Trùng Long Cung ở phía sau. Kẻ đánh lén khoác áo choàng phủ kín người, không nhìn thấy dáng dấp, gã phi thẳng đến khe vực nhỏ nhất, đồng thời cũng là nơi sâu nhất Tây Uyên. Mạc Thiên Thu khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục đuổi theo, lơ lửng trên kiếm của mình, cao giọng hỏi. Người đã dụ ta ra khỏi Trùng Long Cung rồi, còn muốn gì nữa đây? Đối phương cũng chợt dừng lại. Người không phải Thuần Linh Quân, hễ nhìn thấy ta là câu á chột dạ. Nhưng người giả làm nô bộc và thu dọn thùng tắm, ra tay ác, nhanh, chuẩn, kiếm trận hùng mạnh, tu vi cao hơn Thuần Linh Quân nhiều. Mạc Thiên Thu ngồi xuống kiếm. Kẻ nọ vẫn chưa ngoái lại. Nếu người còn giấu giấu giếm giếm thì xin thứ lỗi, ta không thể thất tùng. Bây giờ ta về ngủ đây. Cuối cùng, kẻ nọ mới xoay người lại. Chẳng ngờ là một trong ba đệ tử của Hạo Phục, Triệu Lan Quân. Hết chương 60. Chương 61. Mạc Thiên Thu nhoẻn cười. Ta biết ngay mà, hai gã sư huynh trông thấy ta thì khinh bỉ ra mặt. Chỉ mình ngươi hạ cố bắt chuyện với ta vài câu, quả nhiên chẳng với gì tốt. Triệu Lan tươi cười. Nhiều năm trôi qua, tu vi của Thiên Thu Điện Chủ tăng lên không ít nhỉ. Ta cũng cho rằng người đến để quyết đấu với Thuần Ninh Quân trên Vấn Tiên Đài. Nhưng ta biết, nếu lại gửi thư thách đấu, đương nhiên, người chỉ thách đấu sư phụ Hạo Phục mà thôi. Mạc Thiên Thu cúi đầu, đôi môi mím chặt, khóe miệng khẽ cong lên cười. Như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Hắn nhún vai, cười run cả người. Ta mà lại không biết lượng sức như vậy sao? Mạc Thiên Thu đấm đấm lồng ngực, chậm rãi ngước mắt lên. Yêu hận tình thù khắp trên thế gian không hề tồn tại trong đôi mắt hắn. Triệu Lăng Quân không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu ngoắt tay một cái, Thiên Thu kiếm lập tức quay đi. Điện chủ, đi đâu vậy? Về ngủ. Có lẽ điện chủ không vội về ngủ, mà chỉ lo ta điệu hổ ly sơn, để kẻ khác gây bất lợi cho Ly Triệt Quân mà thôi. Mạc Thiên Thu lắc đầu, thở dài một tiếng. Trùng Long Cung là trọng địa của tiên môn. Nếu có người đủ khả năng gây bất lợi đối với tiên thánh trong đó, còn ai khác ngoài chính bản thân Tây Uyên kiếm tông Hạo Phục đây? Người không muốn gặp sư phụ sao? Triệu Long Quân hỏi. Đêm nay là đêm nhiều mây, chỉ có chút ánh trăng mờ ảo xuyên qua mây rót xuống giữa bóng tối mịt mù. Khuôn mặt Triệu Long Quân trong bóng đêm thấp thoáng vẻ âm u kỳ dị. Không muốn, Mạc Thiên Thu đáp, sau đó lạnh lùng quay lại Trùng Long Cung. Triệu Lăng Quân nhếch miệng, khẽ nói. Nhưng sư phụ muốn gặp điện chủ mà. Dứt lời, Triệu Lăng Quân chỉ vào Mạc Thiên Thu. Triệu Lan kiếm phóng ra khỏi vỏ, lao thẳng tới phía sau Mạc Thiên Thu như diều hâu vồ mồi. Một kiếm trận mở rộng sau lưng Mạc Thiên Thu, mang theo âm thanh của linh khí chấn động. giống như vô số sinh linh thét gào, nuốt sống kiếm trận của Triệu Lan. Chỉ trong chốc lát đối đầu, sỏi đá với khe nứt tay uyên văng tứ tán, chút ánh tràn lè lói cũng bị che khuất hoàn toàn. Mà Thiên Thù ngoái lại, nét mặt càng thêm lạnh lùng. Triệu Lan Quân, Trụ Long Côn học được trò đánh lén sau lưng từ khi nào thế? Kiếm Tông hậu phục dạy dỗ các ngươi như vậy sao? Điện chủ cũng biết Kiếm Tông đã bế quan hơn 1000 năm rồi mà. Người hỏi Kiếm Tông dạy dỗ chúng ta bằng cách nào? Chẳng phải làm khó người quá hay sao? Ma Thiên Thu đã biết Triệu Lâm Quân muốn dụ hắn ra khỏi Trù Long Cung, nhưng rốt cuộc mục đích là gì thì vẫn chưa hiểu được. Chẳng lẽ là để thương lượng muốn nhờ hắn ủng hộ trong cuộc chiến tranh giành chức vụ trưởng kiếm Tây Uyên hay sao? Nhưng tu vi của Triệu Lâm Quân được công nhận là cao nhất trong ba huynh đệ, hoàn toàn không sợ khiêu chiến. Huống hồ dựa trên ân oán với Ma Thiên Thu và Tây Uyên, ai cũng biết muốn hắn và Tây Uyên làm lành, trừ phi nước Đông Khư khô cạn, nối Tây Uyên bằng phẳng mà thôi. Điện chủ có biết khe vực Tây Uyên này đặc biệt ở chỗ nào không? Ống tay áo Triệu Long Quân nhẹ nhàng buông lên theo địa thế Tây Uyên. Ma Thiên Thu siết chặt kiếm trong tay, nhớ mày thầm nhủ. Không ổn rồi. Nơi này là vị trí gần nhất với Ma Đô, ngoại trừ hai chúng ta thì không còn sinh linh nào khác. Thế mà Thiên Thu kiếm mượn chính là linh hồn của vạn vật sinh linh. Không có sinh linh thì sao có linh hồn? Kiếm trận vừa nãy của điện chủ uy lực không nhỏ nhỉ? Nhưng ngươi đã dùng hết thế mượn được rồi có phải không? Triệu Long Quân tươi cười nhìn Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu hiểu rõ tu vi của Triệu Long Quân khá cao, Thiên Thu kiếm sẽ không mượn được linh hồn của gã, trừ phi gã cam tâm tình nguyện. Trùng Long Cung có sự sống, Mạc Thiên Thu có thể mượn thế của từng con kiến, từng nhành cây ngọn cỏ. Mà trong khắp thiên hạ rộng lớn này, nơi duy nhất không tồn tại vật sống chỉ có khe vực Tây Uyên này mà thôi. Ai nói ta không còn thế để mượn? Mạc Thiên Thu khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu dí dỏm nhìn Triệu Long Quân. Triệu Long Quân cũng cười. Chẳng lẽ Thiên Thu điện chủ định mượn chính linh hồn của mình hay sao? Đúng là có thể mượn thật, nhưng linh hồn rời khỏi thể xác thì ai bảo vệ được thể xác cho người? Mạc Thiên Thu không hề nao núng, khẽ giơ tay bưng lấy ngực. Bên dưới lớp quần áo, hắn mang theo một cây sáo khắc từ gỗ linh đằng, chỉ nhỏ bằng quả đậu. Yên tâm, ta chưa đến nỗi phải mượn chính linh hồn của mình. Tuy nhiên, Triệu Long Quân à, ta rất muốn biết điều này. Ngươi dụ ta từ Trùng Long Cung đến khe vực Tây Uyên, chỉ là để không cho ta mượn linh hồn của sinh linh hay sao? Ma Thiên Thu thầm nhủ, mục đích của Triệu Long Quân vẫn chưa rõ. Hắn không thể tùy tiện sử dụng con bài tẩy cuối cùng. Tuy điện chủ nói sẽ không bao giờ tha thứ cho sư phụ, nhưng đối với sư phụ, ngươi sẽ luôn là người sư phụ coi trọng nhất. Ồ, vậy cơ đấy. Ma Thiên Thu nhìn Triệu Lâm Quân như nhìn kẻ ngốc. Danh vọng của Tây Uyên mới là thứ y coi trọng nhất chứ. Không phải, điện chủ thử ngoái lại xem. Triệu Lâm Quân chỉ về phía Trùng Long Cung. Ma Thiên Thu ngoái lại nhìn Trùng Long Cung ở phía xa xa. Giữa một vùng Tây Uyên tối tăm hoang vắng, cung điện ấy chỉ như con đơm đớm lập lòe, nhỏ bé tới mức thổi một hơi cũng tắt. Có điều Triệu Long Quân muốn hắn nhìn thứ gì? Chẳng lẽ Trùng Long Cung có gì khác lạ? Điện chủ nhìn thật kỹ nhé. Đám tiên môn tại Trùng Long Cung không nhận ra, chỉ vì đang giữa núi non này. Linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Mạc Thiên Thu. Hắn hội tụ linh khí vào đầu ngón tay, khẽ chạm vào mắt, mở tuệ nhãn. Ngay tức khắc, hắn trông thấy tà khí đen kịt thấm sâu vạn dặm dưới mặt đất, khắc họa thành một tà trận khổng lồ. Mà Trùng Long Cung nằm ngay chính giữa tà trận. Trùng Long Cung vốn được xây dựng trên vách đá, bây giờ nhìn lại mới thấy tòa cung điện đang lơ lửng trên lớp tà khí cuồn cuộn, hệt như lò luyện đan được tà hỏa thắp lửa phía dưới. Có điều, lớp tà khí này nằm ở vị trí quá sâu, thậm chí với tu vi của kiếm tông Nam Ly Cảnh Thiên Diễu Trần, không mở tuệ nhãn cũng không nhìn thấy được. Ngươi để làm gì? Thiên Thu kiếm cảm nhận được tâm trạng của Mạc Thiên Thu liên tục rung động. Sư phụ bị thương nặng trong trận chiến tiên ma hơn 1000 năm trước, đến nay vẫn chưa lành. Triệu Lan Quân điềm nhiên nói. Cho nên các ngươi định biến Trùng Long Cung thành luyện hồn đỉnh, luyện hóa trưởng môn và tinh anh các phái sao? Các ngươi cùng một sổ với Ma Đô từ khi nào? Rốt cuộc đây là âm mưu của Triệu Lan Quân hay của toàn bộ Tây Uyên. Hạo Phục có biết không? Hoặc có thể y bị trọng thương bế quan suốt bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào đã tịch diệt rồi? Bằng không, với cá tính cương trực của y, sao có thể chấp nhận việc Triệu Lân Quân và Ma Đô cấu kết? Nhìn sắc mặt điện chủ có vẻ lo lắng quá, chỉ là không biết điện chủ lo lắng cho ai. Ma Thiên Thu nhủ thầm, phải nhanh chóng dụ Triệu Lân Quân nói ra kẻ phát động tà trận luyện hồn khổng lồ này là ai. Bằng không, nếu hai vị thần tiên giữ Trần Nguyên Quân và Côn Ngô gặp chuyện chẳng lành, tiền môn bốn phương ắt ra đại loạn. Vận mệnh chính phái kiệt quệ, tao chúng Ma Đô há sẽ không làm mưa làm gió sao? Quan trọng hơn chính là tên nhóc Lộ Tiểu Thiện vẫn đang vui chơi ở Trùng Loan Cung. Nếu Lộ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích đều bị luyện hóa, Ma Đô sẽ đoạt lại được nghiệp hỏa hỗn độn, con luyện hóa được tu vi thuần khiết nhất thế gian. Khi ấy, còn ai có thể ngăn cản tà thần hỗn độn đây? Ma Thiên Thu hối hận vô cùng, lẽ ra hắn không nên đưa họ vào Trùng Loan Cung. Bởi năm đó, ngươi bại trận trước sư phụ trên Vấn Tiên Đại. Tiền môn các phái đều nhận định, ngươi quấy độ quấy rối Thuận Ninh Quân. Hơn nữa, Thiên Thu kiếm của ngươi có thể mượn linh hồn của vạn vật. Ai cũng lo sợ, một ngày nào đó bất cẩn bị Thiên Thu kiếm cướp mất linh hồn. Cho nên thanh kiếm của ngươi bị quy thành tà môn. Bản thân ngươi cũng tà môn. Dù ngươi không hận bọn chúng thì cũng đừng quan tâm đến sống chết của chúng chứ. Vẻ mặt Triệu Lăng Quân như thể đọc được suy nghĩ trong lòng Mạc Thiên Thu. Thiên Thu điện chủ, trả lời vấn đề của ta đi. Rốt cuộc ngươi đang lo lắng cho sư phụ hay cho Ly Triệu Quân của ngươi? Mạc Thiên Thu không ngờ nỗi niềm thầm kín nhất trong lòng mình cũng bị Triệu Lăng Quân phát hiện. Tự biết tình hình không ổn rồi, bất luận kẻ phát động tà trận này là ai, hắn phải cấp tốc quay về. Mạc Thiên Thu ngự kiếm lùi lại mấy trượng, linh khí quanh người tụ hội về đan hải, y phục phần phật tung bay, dẫu vạn dặm xung quanh không có sinh linh để mượn, Mạc Thiên Thu vẫn dùng thuật biển linh tìm kiếm linh hồn. Triệu Lăng Quân nhắm mắt thở dài. Nếu điện chủ lo lắng cho sư phụ thì sẽ hỏi sư phụ đang ở đâu. Người không hỏi chứng tỏ người không bận tâm. Người định liều lĩnh quay về chứng tỏ người chỉ thương nhớ Ly Triệu Quân. Tiếc rằng sư phụ vẫn còn lưu luyến điện chủ lắm. Dứt lời, linh khí xung quanh Triệu Lăng Quân bùng nổ. Gã hồ kiếm lao đến trước mặt Mạc Thiên Thu. Ánh kiếm sắc lạnh cùng với sóng linh lực khổng lồ ập tới. Mạc Thiên Thu vùng kiếm chống trả, như núi hiểm đất độc bùng lên chặn đứng Triệu Lăng kiếm. Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm trán, Triệu Lăng kiếm trận cuồn cuộn phóng ra. Tinh khí của địa mạch núi sông tràn vào Triệu Lăng kiếm, uy lực khổng lồ áp đảo Mạc Thiên Thu. Điện chủ có thể một mình chống lại thế của sông núi Tây Uyên, quả nhiên tu vi đã tinh tiến rất nhiều. Mai sau nơi này không có sinh linh để mượn linh hồn. Nếu không, Triệu Lăng Quân ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Linh khí lồng lộng ập đến từ bốn phương tám hướng, hệt như tầng tầng lớp lớp núi non chồng chất giáng xuống, ý đồ nghiền nát xương thịt Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu nghiến răng, tự nhủ bản thân quá sợ suất mới đuổi theo Triệu Lăng Quân đến tận đây. Ta giấu mi trong lòng hơn 1000 năm, cuối cùng vẫn phải dùng đến mi rồi. Mạc Thiên Thu lấy cây sáo nhỏ trong ngực áo đặt lên môi, hắn không nở chút nào, nhưng không kịp về Trùng Loan Cung thì chắc chắn Lộ Tiêu Thiện sẽ bị luyện hóa, đành phải dồn sức thổi sáo thôi. Tiếng sáo này không phải tiếng nhạc, cũng không réo rắt chói tai, chỉ như hơi thở lưu luyến lướt qua, nhẹ nhàng thuần khiết. Mưu lan gió thổi qua không gian tĩnh mịch trên khe vực Tây Uyên, tựa như hơi thở của sinh linh vạn vật. Lần hơi thở dung nhập vào thanh kiếm của hắn, kết trận nơi mũi kiếm, linh khí tràn trề chẳng những xuyên thủng sức ép của Triệu Lăng kiếm trận, mà trong chớp mắt còn ô tới trước mặt Triệu Lăng Quân, khí thế dũng mãnh không gì chống đỡ nổi. Triệu Lăng Quân ngự kiếm kết trận nhưng không thể chống đỡ kiếm trận hùng vĩ này. Da thịt bị luyện hóa, nguyên đan bị nghiền nát. Gã phun ra một búng máu. Triệu Lăng Quân trợn mắt nhìn, không cách nào tin được. Gã rơi xuống rìa khe vực Tây Uyên, bàn tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình, nhưng thật lâu sau vẫn không nhúc nhích được. Mạc Thiên Thu lạnh lùng cúi xuống nhìn Triệu Lăng Quân như nhìn một kẻ đã chết. Không, không thể nào. Người mượn thứ gì vậy? Một làn hơi thở thôi mà. Mạc Thiên Thu quay gót bỏ đi, bất chấp lao về phía Trùng Loan Cung. Nhóc Lỗ Tiểu Thiện ngốc nghếch, tuyệt đối đừng gặp nạn nhé. Hắn bấu lấy ngực mình, nhớ lại câu chuyện đi tìm hoa tử dương màu trắng trên gò Thiên Thu cùng Ly Triệt hơn 1000 năm về trước. Hôm ấy mặt trời thật chói chang, hoang mạc trắng xóa trên gò Thiên Thu lại cực kỳ lạnh lẽo. Giữa hoang mạc có một cái hồ trong vắt như gương, bên cạnh hồ là một thảm hoa màu tím. Những bông hoa tím đậu nước lấp lánh càng thêm nổi bật giữa sắc trắng bạc ngàn trải khắp hoang mạc. Một thiếu niên ngoài người trong thảm hoa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì. Mạc Thiên Thu ngồi bên cạnh thảm hoa, chống cằm nhìn bộ dạng lơm khơm của thiếu niên, không khỏi bật cười. Hắn chợt nảy ý xấu, vốt một nắm cát đưa lên miệng, nhẹ thổi một cái, dùng linh khí tạo thành trận bão cát nho nhỏ. Thảm hoa bị bão cát đè bẹp, thiếu niên trong thảm hoa cũng bị hất ngã nhào, miệng toàn cát là cát. Chờ cơn bão qua đi, thiếu niên hầm hè bò dậy, bốc một nắm cát chạy đến trước mặt Mạc Thiên Thu, túm cổ áo hắn nhét vào. Ồ dạ, người chán sống đòi hả? Mạc Thiên Thu cuốn quyết vạch cổ áo, nhảy từng từng tại chỗ để rũ cát ra. Thiếu niên chống nạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Ai chán sống? Đã bảo lúc không có người thì ta là sư phụ của ngươi cơ mà. Ngươi không giúp sư phụ tìm hoa tử dương màu trắng thì thôi đi, còn phá rối bên cạnh là sao nữa? Bộ dạng người chẳng mong lúi hối trong bụi hoa mắc cười quá chứ sao? Mắc cười? Thiếu niên mất hứng, lùi lại một bước, chuẩn bị kết xuất y chú. Ta thấy bụng dạ ngươi xấu xa quá rồi đó, để vị sư giúp ngươi thanh lọc. Y chú không đã thương ai, nhưng sức mạnh thanh lọc cũng khiến người ta khó chịu. Ma Thiên Thu vội vã xua tay. Đừng đừng đừng, tiểu thiện sư phụ hạ thủ lưu tình, đồ nhi biết lỗi rồi. Thiếu niên chính là Ly Triệt Quân năm ấy. Cậu tìm mãi không thấy hoa tử dương trắng, đang buồn bực thì bị Mạc Thiên Thu phá rối, vậy là chẳng có hứng tìm nữa, ngược lại chỉ muốn nghịch ngợm cùng Mạc Thiên Thu. Ai ngờ Mạc Thiên Thu đột nhiên biến sắc, Thiên Thu kiếm rời khỏi vỏ. Lộ Tử Thiền trố mắt la lên, đùa chúa thôi mà, sao lại rút kiếm? Trong chớp mắt, linh hồn của thảm hoa tử dương được mượn vào Thiên Thu kiếm trận. Lộ Tử Thiền nhìn kiếm trận này, chợt nhận ra có gì đó, vội vã ngoái lại phía sau. Bất ngờ, trông thấy một con rắn sa mạc khổng lồ đang há to miệng, chuẩn bị nuốt chửng cậu. Toàn bộ gai ngược hai bên miệng nó đã xòe ra. Nếu bị đám gai này đâm trúng, Lộ Tứ Thiền sẽ tua tủa hơn cả nhím. Lộ Tứ Thiền hoảng sợ chạy về phía Mạc Thiên Thu. Thiên Thu kiếm trận lập tức khóa chặt cổ họng con rắn sa mạc. Mạc Thiên Thu hất ngón tay, Thiên Thu kiếm xuyên qua kiếm trận, cắm thẳng vào cổ họng con rắn, rồi từ phần lưng nó xuyên thủng ra ngoài. Con rắn rơi lên một tiếng, quăng quại rơi xuống đất. Linh khí của Mạc Thiên Thu không ngừng cuộn tròn. Kiếm trận thiết lại, ngắt lấy đầu của con rắn nọ. Lộ Tử Thiền chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn, mãi tới lúc Mạc Thiên Thu luyện hóa xong con rắn. Truyền thuyết kể rằng, có một con rắn sống trên gò Thiên Thu, nó là hậu duệ của linh khí thượng cổ đằng xà, xuất quỷ nhập thần trong biển cát, hùng hãn vô cùng. Đồ nhi giỏi quá đi mất. Lộ Tứ Thiền vỗ tay bên cạnh. Sư phụ nịnh nọ cũng giỏi lắm đó, Mạc Thiên Thu trả lời. Nhưng thảm hoa tử dương ta vất vả lắm mới tìm được, giờ cũng mất rồi. Người muốn tìm hoa tử dương màu trắng, nếu đã gọi là hoa tử dương thì đương nhiên phải có màu tím, lấy đâu ra màu trắng cho người? Mạc Thiên Thu lắc đầu, cất kiếm vào bao. Lộ Tứ Thiền cười nói. Ai bảo không có? Khác biệt với đồng loại tuy dễ bị vùi dập, nhưng không phải không có đâu. Ta nghĩ sau này ngươi cũng sẽ là một bông tử dương trắng đó. Cái gì? Mạc Thiên Thu buồn cười. Ngươi so sánh ta với hoa sao? Ý ta là đệ tử tiên môn trong thiên hạ nhiều lắm, nếu họ đều là hoa tử dương, quý thì quý đó, nhưng thiếu đi họ ta cũng chẳng đau lòng. Chỉ mình ngươi là bông hoa tử dương trắng, tuy không giống mọi người, dễ bị chỉ trích phê phán, nhưng lại quý giá nhất. Nếu ta muốn luyện trúc linh đan thì nhất định phải có tử dương trắng. Trúc linh đan là cái gì? Là sau khi nuốt linh đan này, nếu có ngày thân thể bị hao tổn thì nguyên đan vẫn được bảo vệ, vẫn còn cơ hội sống lại. Sao người có thích luyện mấy thứ đan dược kỳ quái vậy? Kỳ quái lắm hả? Ai không lo xa ắt sẽ lo gần thôi. Lộ Tứ Thiền vỗ ngực Mạc Thiên Thu, chợt nghĩ ra gì đó. Đợi đã, thiên thu kiếm của ngươi mượn linh hồn của sinh linh, nếu không có sinh linh thì tính sao? Trên đời làm gì có chỗ nào không có tồn tại sinh linh? Kể cả Diệp Xuyên của Diệp Hoa Nguyên Quân thì cũng phải có vài con rắn rết côn trùng thích nơi khô nóng chứ. Ma Đô thì sao? Ở Ma Đô toàn là tà linh, chẳng lẽ ngươi mượn linh hồn của tà linh sao? Coi chừng tẩu hỏa nhập ma đó. Lộ Tử Thiền nghiêng đầu, dường như thật sự suy ngẫm về vấn đề này. Được rồi, vậy sư phụ nói xem phải tính sao? Ma Thiên Thu chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Theo hắn, nếu có ngài thật sự rơi vào tình cảnh không có sinh linh để mượn, thì đó cũng là số mệnh của hắn rồi. Để ta nghĩ xem. À, có rồi. Có cái gì? Ma Thiên Thu không tin cậu tìm được cách giải quyết. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, tìm tới tìm lui trong mớ chai lọ cậu đeo trên người. Cuối cùng, tìm được một dây linh đằng. Linh đằng đã quấn quanh hông cậu 2-3 vòng, hấp thụ khá nhiều linh khí của cậu. Lộ Tiểu Thiền ngắt một đoạn linh đằng, lại lấy chiếc đũa nhỏ hay dùng để đào đất, khoét rỗng linh đằng, rồi đặt lên môi. Ngươi làm gì thế? Ma Thiên Thu cực kỳ tò mò, cảm giác Lộ Tiểu Thiền có vô số mưu mà trước quỷ. Cậu không trả lời Mạc Thiên Thu, chỉ thổi một hơi vào linh đằng. Cho người đó, cất đi, trong này chứa một hơi thở của ta, lưu giữ một phần linh hồn ta. Mạc Thiên Thu sững người. Người mang nó bên mình, nếu sau này gặp nguy nan, không mượn được linh hồn của sinh linh, thì hãy lấy nó ra, mượn thế của ta. Ta có hơn 600 năm tu vi, chỉ một phần linh hồn cũng mạnh hơn đám hoa cỏ kia nhiều lắm. Ma Thiên Thu nhận lấy đoạn linh đằng còn vương hơi ấm. Hắn thật sự không ngờ, chỉ mấy tháng sau, trên đường chạy tới Vô Ý Cảnh Thiên, hắn lại phải trơ mắt chứng kiến Lộ Tiểu Thiền bị nghiệp hỏa hỗn độn thiêu đốt. Hắn siết chặt đoạn linh đằng, như thể chỉ cần nó tồn tại, hồn phách Lộ Tiểu Thiền vẫn sẽ còn ở đây. Đó là hơi thở cuối cùng của Lộ Tiểu Thiền trên thế gian. Không ngờ vật Lộ Tiểu Thiền chuẩn bị cho hắn hơn 1.000 năm trước, đêm nay thật sự phát huy tác dụng, cứu mạng hắn lần này. Thiên Thu kiếm xé gió lao đi, Mạc Thiên Thu chỉ cầu nguyện. Dẫu luyện hồn trận bị phát động, Thư Vô Khích vẫn bảo vệ Lộ Tiểu Thiền chu toàn. Bất ngờ, linh khí đột ngột cuộn lên từ khe vực sâu không thấy đáy. Một kiếm trận lớn khổng lồ hiểm ác phóng lên, hướng thẳng về phía Mạc Thiên Thu, như tấm lưới trời mênh mông bất tận. Mạc Thiên Thu mở to mắt, ngự kiếm lùi lại phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Kiếm trận trải rộng ôm trọn tinh hoa của núi sông, chính là trùng tiêu kiếm của Hạo Phục, mạnh mẽ như lật ngược non sông, khí thế như vạn cân áp đảo. Mạc Thiên Thu bị cuốn vào kiếm trận, bị đẩy xuống vực sâu không đáy. Vào giờ phút này hắn mới bừng tỉnh. Vừa nãy Triệu Lam Quân chỉ là mồi nhớ, mục đích là ép hắn sử dụng luồng sinh khí của Lộ Tiểu Thiền, khiến giờ đây hắn thật sự không còn gì để mượn. Ngoài bản thân Mạc Thiên Thu, người duy nhất biết tác dụng của đoạn linh đằng hắn mang theo chính là Tây Uyên Kiếm Tông Hạo Phục. Hắn bị Hạo Phục gài bẫy. Mạc Thiên Thu rơi thẳng từ bầu trời đêm xuống khe vực Tây Uyên, chẳng mấy chốc đã bị bóng tối nuốt chửng. Mà vào lúc này, Lộ Tiểu Thiền đang đứng trên vô ngân kiếm bay qua bay lại giữa hư không, tìm mãi chẳng thấy đường ra. Cậu đi tới đâu cũng không thấy bất cứ dấu vết của sinh linh nào. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không gian hư ảo ở Trùng Loan Cung đâu thể trống rỗng cỡ này. Thấp thoáng phía trước, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy linh quang mập mờ. Đằng trước có người, có thể là đệ tử Trùng Loan Cung, có thể người đó biết cách thoát khỏi không gian hỗn loạn này. Lộ Tiểu Thiền vội vã đuổi theo, nhưng luồng linh quang nọ di chuyển cực kỳ nhanh. Vô số không gian hư ảo lướt qua Lộ Tiểu Thiền. Tại cái nơi không phân biệt được phương hướng này, Lộ Tiểu Thiền lại có cảm giác như cậu đang đi sâu xuống dưới. Cậu đã mơ hồ trông thấy từng lớp tà khí chồng chất lên nhau, tạo thành thế trận khổng lồ. Tuy không nhìn thấy toàn cảnh thế trận, nhưng cậu biết thế trận này chắc chắn không tầm thường. Trùng Loan Cung thuộc quyền sở hữu của Kiếm Tông Mộc Vương, dẫu mục đích ban đầu của nó là để trấn giữ tà chúng bên dưới khe vực Tây Uyên. Nhưng rõ ràng đám tà khí này đang có dấu hiệu dâng lên. Chẳng lẽ là bởi Hạo Phục đã bị trọng thương, không thể trấn áp được nữa? Hay không còn muốn hướng về phía trước? Biết đâu luồng linh khí thấp thoáng kia chính là mồi nhử của Ma Đô. Nhưng nếu không đuổi theo, bản thân cậu sẽ kẹt mãi trong không gian này mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả. Chớ xúc động, bình tĩnh lại nào. Tiểu Thiền xốc lại tâm tình, không đuổi theo nữa, nhưng cậu tuyệt đối không tưởng tượng được một kiếm trận đột ngột tấn công cậu từ phía sau. Cậu ngoái lại nhìn, chẳng ngờ lại là Pháp Ninh Chân Quân. Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm kết trận, bị kiếm trận của lão đẩy ngược, cậu ngã về phía sau, phá rách một không gian hư ảo. Lộ Tiểu Thiền trợn mắt, tại sao lại là Pháp Ninh Chân Quân? Chỉ trong giây lát, Lộ Tiểu Thiền đã bị bóng tối nuốt chửng. Cậu cảm giác thân thể mình đang chìm xuống rất nhanh, bèn triệu hồi vô ngân kiếm đỡ lấy mình. Ngoài tiếng tim đập của chính mình, Lộ Tiểu Thiền không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Rốt cuộc, cậu đang ở đâu? Sống lưng Lộ Tiểu Thiền lạnh toát. Đây là lần đầu tiên cậu mất đi sự che chở của Thư Vô Khích, lẻ loi một mình. Cảm giác như có luồng hơi thở lạ lẫm đang đảo quanh dò xét cậu. Lộ Tiểu Thiền lập tức kết trận, tự bao bọc lấy mình. Đừng sợ, Lộ Tiểu Thiền, đừng sợ, đừng sợ hãi. Sống hoặc chết thôi mà, người đã từng chịu đau, đã từng cô độc, đã từng chết rồi còn gì. Hết chương 61. Chương 62. Thế nhưng, thật không cam lòng mà. Muốn về bên cạnh Thư Vô Khích, muốn được y ôm lấy, muốn nghe tiếng hơi thở của y. Đúng lúc đó, một bóng người lướt qua, hình như đang vẫy tay với Lộ Tiểu Thiền. Là Vô Khích ca ca. Y đến tìm cậu sao? Lộ Tiểu Thiền mừng phát điên, vội vã hướng về nơi đó. Bóng dáng ấy càng lúc càng gần. Dung mạo của Thư Vô Khích càng lúc càng hiện rõ, chút dịu dàng ẩn hiện bên dưới nét lạnh lùng. Y chậm chậm ngước lên, dùng nhàn chứa đựng nỗi luyến lưu và sự quyến rũ như sa vào vực thẳm. Vô Khích, Vô Khích ca ca. Thư Vô Khích đến gần Lộ Tiểu Thiền, yêu kiều ngước mắt, khơi gợi hơi thở của Lộ Tiểu Thiền, động tác nhu mì, đôi môi hé mở, ngón tay móc lấy cầm Lộ Tiểu Thiền. Trái tim Lộ Tiểu Thiền càng lúc càng đập mạnh, cậu liên tục nuốt nước miếng. Thư Vô Khích nghiêng đầu, hàng mi khẽ buông, ôm lấy eo Lộ Tiểu Thiền, chuẩn bị ngã xuống. Hai tay Lộ Tiểu Thiền đặt trên vai Thư Vô Khích, đôi môi Thư Vô Khích cong lên dịu dàng, đường cong như rạp một vết thương trong tâm trí cậu. Để bao nhung nhớ không thể kiềm nén, cứ thế tràn vào. Lộ Tiểu Thiền muốn trọn vẹn chiếm lấy người này, muốn y đảo điên vì cậu, muốn cần cổ duyên dáng mạnh mẽ của y vì cậu mà hỗn hển nhấp nhô. Y nhìn cậu, đáy mắt lạnh lùng tan thành gợn sóng. Từng gợn, dần lan tỏa ra ngoài, rồi bỗng nhiên siết chặt như muốn giam giữ linh hồn cậu. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, định đặt môi hôn. Vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu là bóng dáng Thư Vô Khích chờ đợi cậu dưới vô số đêm trăng lạnh lẽo. Thân thái của y, hơi thở của y, vòng tay của y, nhiệt độ của y đều không phải thế này. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền tự rạch một đường trên mũi kiếm vô ngân. Giọt máu đỏ thẫm rơi trên mũi kiếm. Linh khí cuộn xoay truyền vào lưỡi kiếm. Kiếm trận mượn thế từ giọt máu này, thình lình triển khai. Bóng dáng Thư Vô Khích bên dưới cậu bất ngờ vỡ tan rồi tiêu biến như cát bụi. Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng nói. Tà Linh từ đâu tới, dám giả mạo Thư Vô Khích? Thú vị, thú vị lắm. Ngươi tơ tưởng Ưng Thương Quân lâu như vậy, ta biến ra cho ngươi mà ngươi lại không cần. Tại sao thế nhỉ? Sau khi bụi trần tan hết, Lộ Tiểu Thiền kinh hãi phát hiện bản thân cậu đã bị tà khí vần quanh. Vô số tà linh trôi nổi mặt mày dữ tợn nhằm nhè cắn xé cậu, lại bị kiếm trận cậu vừa tung ra tiêu diệt. Thoát thoáng giữa bầy tà linh, Lộ Tiểu Thiền trông thấy một bóng dáng yêu kiều, không biết là nam hay nữ. Bóng dáng ấy như được vây quanh bởi ngàn vạn sợi tơ siêu nhỏ. Chúng vườn trên ánh mắt Lộ Tiểu Thiền quấn quanh trái tim cậu. Tà hỏa bập bùng cháy, cổ họng Lộ Tiểu Thiền khô khốc. Bên tai cậu thấp thoáng tiếng hồn hấp của Thư Vô Khích, tiếng ngân nga, tiếng rền rĩ của y. Bóng dáng nọ càng lúc càng giống Thư Vô Khích, bờ vai y, vòng eo của y, cả đôi chân dài khiến Lộ Tiểu Thiền mê mẩn. Lộ Tiểu Thiền hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè nén trái tim dồn dập như trống của mình. Đây là nơi nào? Đấy lòng ngươi đã có đáp án, Thừa Ly Triệt Quân. Giọng nói lạnh lẽo trong trẻo giống hệt Thư Vô Khích, nhưng điểm khác biệt là âm cuối khẽ cất cao, khiến cho giọng nói dửng dưng bình thản ban đầu trở nên lẳng lơ quyến rũ. 90.000 dặm bên dưới Trùng Loan Cung chính là lối vào Ma Đô. Nếu khi nãy cậu ngự kiếm đuổi theo, e rằng hiện tại đã bị dẫn vào ma đô rồi. Ngươi không thích nơi này sao? Ở trong này, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Lộ Tiểu Thiền cười khẩy. Ngươi đâu phải Vô Khích ca ca của ta, sao ta phải làm gì ngươi chứ? Ngươi cứng nhắc quá rồi. Bất giác, bay ta lên dữ tợn tan ra thành khối, rồi dần dần biến hình. Chúng biến thành vô số hình dạng của thư Vô Khích, giống hệt y đến từng ánh mắt. Lộ Tiểu Thiền thở ra một hơi, cậu biết lần này mình xong đời rồi. Cậu không để tâm đến danh lợi, lòng không mang sát niệm, không sợ đói, không sợ đau, nhưng không chịu nổi thư Vô Khích. Vô số ảo ảnh thư Vô Khích từ từ rót vào kiếm trận của cậu, khiến tâm hồn cậu nhiễu loạn, dao động kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, ta khí ngưng tụ lao thẳng tới Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền trợn mắt, nhìn ảo ảnh thư Vô Khích ùa tới trước mặt cậu, chuẩn bị hôn lên đôi môi cậu. Đây không phải thư Vô Khích. Ngay tức khắc, một luồng kiếm khí phóng ra từ cơ thể cậu, nghiêng nát tà linh vây quanh cậu. Ảo ảnh thư Vô Khích tức khắc tàn biến. Lộ Tiểu Thiền hít sâu một hơi, kiếm trận vừa rồi thật hùng hồn mạnh mẽ, khí thế phi phàm. Đó chính là kiếm ý thư Vô Khích để lại trong cơ thể cậu, phát động theo tâm trạng của cậu, hình thành kiếm trận thiền khuyết. Nhưng rõ ràng kiếm ý thư Vô Khích để lại cho cậu trước khi đến Bắc Minh đã dùng hết rồi mà, tại sao vẫn còn ở đây? Hơn nữa, sức mạnh này còn giống với thư Vô Khích đích thần phát động. Bay ta linh ngân tụ từ tà khí bị đánh bật ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền đột nhiên bừng tỉnh. Nếu lúc ấy cậu thật sự để ảo ảnh thư Vô Khích hôn môi, nhất định nguyên đan sẽ bị hút mất. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng cậu. Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Suýt chút nữa, cậu đã bỏ mạng tại đây. Kiếm ý ương thương để lại cho ngươi thì sao? Chặn được một lần, không chặn được cả đời. Ta khí cuồn cuộn biến thành cơn sóng dữ nghiêng ngã đất trời, ập về phía cậu. Khác với tà linh ngưng tụ thành mây tà khi trước, tại địa bàn của mình, bay tà linh này khí thế ngút trời. Kiếm trận mà Lộ Tiểu Thiền dốc hết sức lực kết ra bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Vô vàng tà ma quỷ quái lao thẳng vào đan hải của cậu, không cách nào chống đỡ. Trong vô hình, thứ sức mạnh khủng khiếp nọ móc lấy nguyên đan của cậu, từng bước kéo nó ra khỏi cơ thể cậu. Vô ngân kiếm vang lên ù ù, huyết mạch toàn thân Lộ Tiểu Thiền đảo lộn. Cậu muốn ngự kiếm chống trả, nhưng tu vi của cậu đang dần tán loạn. Cậu muốn kết y chú thanh lọc nguyên đan của mình, nhưng y chú yếu ớt hoàn toàn không có tác dụng. Đừng chống trả nữa, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Ngươi cứ yên tâm hưởng thụ, chẳng phải tốt hơn sao? Thưa Ly Triệt Quân. Tất cả những gì cậu muốn, tất cả những gì cậu muốn là thứ gì? Khung cảnh trước mắt cậu trở nên mờ mịt, ý thức dần tan rã. Hình như có thứ gì đó vừa vỡ nát, là nguyên đan của cậu sao? Hay chính là hồn phách của cậu? Cậu lại trông thấy thiếu niên len can chai lọ kia, lén lén lút lút chẳng biết tìm cái gì. À, đó đâu phải ai khác, chính là cậu, người đã từng là Ly Triệt Quân. Có lẽ bởi nguyên đan rời khỏi thể xác, theo ký ức phủi bụi lần lượt trở về, chớp nhoáng lướt qua đầu cậu như đèn kéo quân. Nếu số mệnh đã định sẵn rồi, nhớ lại quá khứ hơn 1000 năm trước cũng tốt thôi. Muốn biết hơn 1000 năm về trước, thư Vô Khích đã rung động thế nào, nhung nhớ ra sao, động tình cỡ nào. Muốn biết khi ấy bản thân cậu có trân trọng y hay không. Đầu óc cậu nặng trĩu. Càng vung vẩy, càng chìm sâu trong ký ức trí hậu của chính cậu. Lộ Tiểu Thiền thấy mình đang nhìn ngang ngó dọc trên hành lang dài đằng đẵng. Khắp vô ý cảnh thiên này, ngoại trừ cậu ra, chỉ có Ương Thương Quân là người sống. Lộ Tiểu Thiền ơi là Lộ Tiểu Thiền, nhất định không được để Ương Thương Quân phát hiện chuyện ngươi đang làm. À, cậu nhớ rồi, cậu đang tìm chiếc ô quy nguyên. Khoảng thời gian đó, cậu sống ở vô ý cảnh thiên cực kỳ bức bối, ngày nào cũng tìm cách bỏ đi. Cậu đã thả rất nhiều thanh điểu đi tìm Côn Ngô, nhưng đều biến mất tâm mất tích. Có lẽ do thuật ngưng hồn của cậu quá tệ hại, thanh điểu chưa bay đến Thái Lăng Cát đã tiêu tan mất rồi. Vì vậy, ngày nào cậu cũng đứng hò hét trước biển kiếm vô ý, dọa Côn Ngô nếu không đến đón cậu về, cậu sẽ nhảy xuống. Nhưng Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ đủ dũng cảm nhảy xuống biển kiếm vô ý. Chung quy cũng bởi, tự do quý báu thật nhưng tính mạng vẫn quý báu hơn. Chỉ cần tìm thấy ô Quy Nguyên, cậu sẽ viết một bức thư giấu vào trong ô, sau đó thả ô bay qua biển kiếm vô ý đến Thái Lăng Cát. Tuy Côn Ngộ rất khốn kiếp, nhưng không đến mức đọc được thư mà không tới đón cậu về. Đi đến trước một gian phòng đá, cậu mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Cậu biểu môi thầm nhố. Chắc có cơ quan rồi, cơ quan ở đâu nhỉ? Lộ Tiểu Thiền lục lọi cả buổi, cuối cùng tìm thấy một bức tượng đá khắc hình linh thú thượng cổ Trường Yên. Cậu thử ấn ấn bức tượng, không có gì xảy ra. Cậu dùng hết sức bình sinh, vẫn không thể lay chuyển nó. Không ấn được, cũng không đẩy được, thế thì nhấc lên xem sao. Lộ Tiểu Thiền nhấc bức tượng lên, không ngờ cánh cửa lại mở ra thật. Cậu mừng rỡ vô cùng, vội vã xông vào phòng. Sau đó mới nhận ra, trong căn phòng này hoàn toàn không có báu vật, ngược lại chỉ có rất nhiều thanh điểu ngưng hồn mà thành. Chúng đều nhắm mắt, cuộn mình yên tĩnh đứng trên đế đèn. Lộ Tiểu Thiền càng nhìn, càng thấy những con thanh điểu này quen mắt. Cậu không khỏi vươn tay chọc thử một cái. Một chú thanh điểu nhỏ mở mắt ra, bắt đầu ríu rít nói chuyện. Bên dưới núi Chu Hút có quán bánh bao Đường Ký, bánh bao súp ăn ngon lắm ạ. Nhưng lúc ăn phải cực kỳ cẩn thận, nếu không nước súp bên trong sẽ làm bỏng lưỡi. Sư huynh bị bỏng đội đó, thế mà huynh ấy còn mắng con là ma đói đầu thai. Rõ ràng là huynh ấy mới đúng. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc, chẳng phải đây chính là những lời mà cậu dùng thanh điểu ngân hồn truyền đến sư phụ sao? Đáng lý ra những con thanh điểu này phải tiêu tan lâu rồi chứ, vì sao vẫn còn ở đây? Lộ Tiểu Thiền chọc từng con một, tất cả chúng đều mang tiếng nói của cậu. Tất cả đều là những câu chuyện vụn vặt. Ví dụ hôm nay cậu ăn gì, làm những chuyện ngốc nghếch mà cậu tưởng là sáng suốt gì, Côn Ngộ trêu chọc cậu ra sao, vân vân. Người làm gì ở đây? Giọng Thư Vô Khích vang lên. Lộ Tiểu Thiền quay phắt lại, kinh ngạc nhìn ý. Tại sao chỗ này toàn là thanh điểu của ta thế? Thư Vô Khích hạ mắt, vươn tay, ngón tay khẽ chạm lên đầu của một chú thanh điểu. Lộ Tiểu Thiền đột nhiên cảm giác như y đang xoa đầu mình. Trước đây, sư phụ ngươi từng đến trong năm ta đột phá tầng thứ ba cảnh giới đại thế. Khi ấy ngươi và Côn Ngộ, ngày nào cũng dùng thanh điểu truyền tin. Đúng vậy, nhưng đó là chuyện mấy tháng trước rồi mà. Lộ Tiểu Thiền thầm nhủ. Chẳng lẽ thuật ngân hồn của cậu cao siêu như thế, mấy tháng mà cũng không tan luôn? Đột nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng tự mãn. Chẳng lẽ ngày nào ngươi cũng truyền chân khí cho bài thanh điểu này, giúp chúng sống đến bây giờ sao? Không có chúng thì không còn ai nói chuyện với ta nữa. Thư Vô Khích đáp, nghĩa là Thư Vô Khích đã thực sự giữ gìn bài thanh điểu này. Lộ Tiểu Thiền bước lên phía trước, nghiêng đầu để nhìn Thư Vô Khích rõ hơn. Ngươi giữ ta lại đây, không chịu cho ta về nhà, chẳng lẽ là để ta nói chuyện với ngươi sao? Ừ, tiếng trả lời của Thư Vô Khích rất khẽ. Ta ở đây rồi, ngày nào cũng nói chuyện với ngươi mà, ngươi còn giữ bài thanh điểu này làm gì nữa? Bởi vì mỗi lần nói chuyện với ta, ngươi đều không vui, luôn đòi về nhà. Nhưng bài thanh điểu này nói chuyện với ta rất vui vẻ. Thư Vô Khích hạ mắt, rõ ràng dung nhan thật kiều diễm, tuấn tú nhưng vô tình. Vậy mà Lộ Tiểu Thiền lại chợt nảy sinh triều mến. Đó là tại ngươi cứ lạnh nhạt với ta, chúng ta chẳng nói được chuyện gì cả. Lộ Tiểu Thiền trả lời. Thư Vô Khích trầm mắt, không đáp lại điều gì. Lộ Tiểu Thiền bỗng chợt hiểu ra, không phải Thư Vô Khích không để ý tới cậu, mà là bởi những điều cậu yêu thích, y đều không hiểu. Những điều Lộ Tiểu Thiền thích, y đều chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ trải qua. Thư Vô Khích không lên tiếng, không có nghĩa là y không nghe cậu nói. Ngược lại, y vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Ngươi đang tìm gì vậy? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiền thót bụng, cậu sao dám nói với y rằng cậu đang tìm Ô Quy Nguyên để gửi thư cho Côn Ngộ chứ? Nếu Thư Vô Khích biết được, dẫu bề ngoài mang vẻ dửng dưng, nhưng nét cô đơn trong đôi mắt y vẫn không thể giấu. Tìm bảo bối chứ gì nữa, nơi này là vô ý cảnh thiên, chắc chắn phải có thật nhiều bảo bối. Nếu là bảo bối từ thuở hồng hoang thượng cổ thì càng xịn hơn. Lộ Tiểu Thiền khép mắt cười. Thư Vô Khích gật đầu. Bảo bối không có ở đây, ta đưa người đi. Lộ Tiểu Thiền lập tức hồ hởi chạy theo Thư Vô Khích. Vô Ý Cảnh Thiên không có nhiều pháp khí như Lộ Tiểu Thiền tưởng tượng, nhưng loại nào cũng là cực phẩm hiếm có. Lộ Tiểu Thiền chỉ nghiên cứu pháp khí cũng quên hết trời trăng, mà Thư Vô Khích luôn ở bên cậu, giải thích tác dụng của từng loại pháp khí cho cậu, sau đó lặng lẽ nhìn cậu tìm tòi. Thỉnh thoảng ngước lên, Lộ Tiểu Thiền luôn thấy Thư Vô Khích đang ở bên nhìn cậu, lặng lẽ, điềm nhiên, nhưng lại vô cùng sâu thẳm. Lộ Tiểu Thiền đặt pháp khí trong tay xuống, chậm chậm ghé sát vào y. Đôi mắt y rất đẹp, tuy thoạt nhìn chỉ cảm thấy lạnh lùng, vô tình đến mức không chứa đựng bất cứ điều gì. Vậy mà càng nhìn, càng như bị ma nhập, sâu trong vô tình. Lộ Tiểu Thiền nhận ra muôn vàn lời muốn nói, nhưng không cách nào biểu đạt thành ngôn từ. Tận cùng của vực sâu, cực hạn của lạnh lẽo chính là hơi ấm dịu dàng. Lộ Tiểu Thiền bị mê hoặc, đầu ngón tay bất giác chạm vào mí mắt y. Thư Vô Khích đột ngột lùi lại, Lộ Tiểu Thiền cũng đột ngột bừng tỉnh. Kiếm Tông, ta không cố ý đâu, ta không... Thư Vô Khích không hề tức giận, chỉ hỏi cậu. Mắt ta có gì sao? Chúng rất đẹp. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào y. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đẹp, ngươi đều chạm vào chúng sao? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiền lắc đầu quầy quậy. Đẹp thì chỉ ngắm thôi. Vậy tại sao ngươi lại chạm vào mắt của ta? Thư Vô Khích lại hỏi. Chẳng hiểu tại sao, tự nhiên ta muốn biết chúng có thật hay không, có khác gì với những đôi mắt đẹp khác hay không thôi. Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình, từng nhịp như muốn thoát ra khỏi cơ thể, nhảy đến cái nơi bàn tay cậu không thể với tới. Ta cũng vậy, Thư Vô Khích khẽ đáp. Sao cơ? Ta chạm vào ngươi, cũng là vì vậy. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu, Thư Vô Khích đang nói về chuyện y luôn nằm bên cạnh cậu, xoa xoa tóc cậu. Tóc ta đâu có đẹp như đôi mắt của ngươi. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu càng thấp. Da mặt cậu luôn dày, nhưng chẳng rõ tại sao lúc này lại mỏng tới mức đáng xấu hổ. Nhưng ngươi rất đẹp, khi nhìn ta đẹp, khi ngủ cũng đẹp. Trái tim bất giác chìm sâu trong sự mềm mại vô bờ, đột nhiên cậu chẳng biết làm sao mới phải. Thì ra mỗi đêm Thư Vô Khích nằm bên cạnh cậu, thứ y chạm vào không phải là mái tóc cậu, mà chính là bản thân cậu. Lộ Tiểu Thiền bó gối, vùi mặt vào trong. Tiểu Thiền, người sao thế? Trước đây, mỗi lần nghe y gọi tên mình, cậu đều cảm thấy lạnh lẽo tới bực cả mình. Nhưng giờ phút này, hai chữ ấy lại mang dư vị sâu xa, khiến người ta muốn thưởng thức mãi. Lộ Tiểu Thiền không lên tiếng, ngón tay Thư Vô Khích khẽ chạm vào vành tay cậu. Tiểu Thiền, sao tay của người đỏ vậy? Lộ Tiểu Thiền cúi gằm mặt, không nói lời nào. Thư Vô Khích vội rút tay về. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu, Thư Vô Khích rút tay về không phải bởi y lạnh lùng, mà bởi y không muốn bị cậu chán ghét. Cậu bèn vươn một tay ra, nắm lấy ngón tay y. Thư Vô Khích khựng lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ, không chuyển động, hô hấp cũng tạm dừng. Lộ Tiểu Thiền đột nhiên cảm thấy cái người lạnh lùng vô vị này thật đáng yêu làm sao. Ngón tay Thư Vô Khích chậm chậm cong lên, ngoắc lấy tay Lộ Tiểu Thiền. Máu nóng trong cơ thể Lộ Tiểu Thiền tức khắc đổ dồn về phía ngón tay, toàn bộ tinh thần tập trung cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Thư Vô Khích. Nơi ấy thật ấm áp, thậm chí còn hơi nồng nóng. Đúng lúc đó, Vô Ý Cảnh Thiên bất ngờ rung chuyển. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng biển kiếm Vô Ý cuồn cuộn sụp sôi, tựa như bão táp mưa sa chuẩn bị kéo về hủy thiên diệt địa. Thư Vô Khích chợt đứng dậy. Kiếm Tông, chuyện gì thế? Có người muốn rút Vô Khích kiếm của ta khỏi giải kiếm trạch. Dứt lời, Thư Vô Khích xoay gót bỏ đi. Lộ Tiểu Thiền mới chạy theo nửa bước, Thư Vô Khích đã quay lại, đẩy cậu vào trong một pháp khí của Vô Ý Cảnh Thiên, Cửu Tiêu Thanh Liên. Tiểu Thiền, tu vi của kẻ nọ rất cao, người đi theo ta sẽ gặp nguy hiểm. Lộ Tiểu Thiền rơi vào nhụy hoa Cửu Tiêu Liên Thanh, cánh hoa lập tức khép lại, bao bọc cậu bên trong. Lộ Tiểu Thiền sốt ruột tới cùng cực, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Bão táp nổi lên tại Vô Ý Cảnh Thiên, Đồng Khư Kiếm Tông bị tà thần hỗn độn nhập xác, lẻn vào Vô Ý Cảnh Thiên, mưu đồ cướp lấy Vô Khích kiếm đang trấn giữ biển kiếm Vô Ý. tiền thủ các phái đồng loạt bay lên Vô Ý Cảnh Thiên, nghe nói tình thế vô cùng nguy cấp. Rất nhiều trưởng môn bị Đông Khư kiếm trận gây nên thương tích, không ít người tịch diệt. Bao gồm cả sư phụ của Côn Ngô và Tiểu Thiện, Y Tông Thái Lan Cát, ngay cả Bắc Minh Kiếm Tông cũng tịch diệt. Đó cũng là lần đầu tiên Thư Vô Khích phát động kiếm trận hùng mạnh nhất Vô Ý Cảnh Thiên, Vấn Thiên. Kiếm trận mở ra, biển kiếm vô ý vào trận, kiếm khí tung hoành khắp thiên địa, đánh bật tà thần hỗn độn ra khỏi cơ thể Đông Khư Kiếm Tông. Hỗn độn bị thương nặng, cuống cuồng bỏ chạy. Dẫu tu vi cao tới mức nào, sau khi hứng trọn kiếm trận Vấn Thiên, Đông Khư Kiếm Tông cũng chỉ còn thoi thóp. Ông ta khước từ Côn Ngô chữa trị cho mình, dặn hắn giữ gìn nguyên khí, sau đó sám hối vì bản thân luôn muốn so bì với Vô Ý Cảnh Thiên. Chấp niệm quá sâu, nơi mới bị tà thần hỗn độn chiếm đoạt nguyên đan và cơ thể. Các phái cũng chịu tổn thất nặng nề, trưởng môn đồng loạt thay đổi. Côn Ngô kế thừa chức vụ Y Tông, nhưng vẫn không quên việc đưa Lộ Tiểu Thiện về nhà. Kiếm môn bốn phương tiếp tục truy tìm tà thần hỗn độn, muốn nhân cơ hội diệt trừ tận gốc khi nó đang bị trọng thương. Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiện mới thoát ra khỏi Cửu Tiêu Thanh Liên. Gặp lại Thư Vô Khích, cậu lập tức tung ra y chú, quyết sống mái với y. Nhưng cậu nào phải đối thủ của Thư Vô Khích, chẳng mấy chốc đã bị nhấn xuống đất. Thư Vô Khích dùng một tay giữ chặt lấy lồng ngực cậu, không cho cậu nhúc nhích, tay còn lại đặt bên tai cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Lộ Tiểu Thiền rành rành trông thấy những cảm xúc chưa bao giờ hiển hiện dưới đáy mắt y. Nhưng Thư Vô Khích lại mù tịt, y không hiểu vì sao Lộ Tiểu Thiền nổi giận. Người có biết lúc ở bên trong Cổ Tiêu Thanh Liên ta lo lắng cho người cỡ nào không? Hoảng loạn từng giây từng phút, chỉ sợ người bị tà thần ăn thịt. Bấy giờ Thư Vô Khích mới ôm lấy Lộ Tiểu Thiền, siết chặt cậu vào lòng. Không đâu, ta sẽ bảo vệ người. Y nhẹ nhẹ vỗ về tấm lưng Lộ Tiểu Thiền, kê sát bên má cậu, thật lâu không buông tay. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền nhận ra, cảm giác được một người ôm thật là đặc biệt. Dường như vòng tay ấy bao quanh chính cậu, nhưng Thư Vô Khích mới là người thật sự bị ràng buộc. Đột nhiên, cậu rất muốn chui vào vòng tay y, chui vào máu thịt y, vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng y. Vào một vị trí nào đó để y luôn nghĩ về cậu. Mấy ngày sau trôi qua trong yên bình. Nếu Thư Vô Khích cần thanh tu, Lộ Tiểu Thiện sẽ chống cằm ngồi bên cạnh nhìn y. Một lần như vậy kéo dài suốt mấy ngày đêm. Thế mà cậu không hề thấy chán. Trong lòng chỉ tràn trề mãn nguyện. Miễn được ngắm nhìn Thư Vô Khích thì chẳng phút giây nào là phí phạm cả. Trên bàn của Thư Vô Khích có rất nhiều chai lọ, tiên thảo trong chai lọ đã nảy mầm. Lộ Tiểu Thiền biết, dưới sức ép của biển kiếm, cỏ cây trên Vô Ý Cảnh Thiên rất khó sinh sôi. Đám tiên thảo này sống sót được là nhờ Thư Vô Khích ngày ngày độ linh khí nuôi dưỡng chúng. Đương nhiên là để lấy lòng cậu rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Tiểu Thiền gục mặt xuống bàn, ngây ngô mà cười. Thư Vô Khích xoa đầu Lộ Tiểu Thiền. Ngươi cười gì vậy? Không có gì, bí mật. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt nói. Mấy ngày sau, Côn Ngô và Kiếm Tông Nam Ly Cảnh Thiên, Chu Hoa nguyên quân đến Vô Ý Cảnh Thiên đòi người. Thư Vô Khích lạnh lùng cự tuyệt. Côn Ngô ép hỏi vì sao Thư Vô Khích không chịu thả Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khích dửng dưng không đáp. Côn Ngô định lẻn vào gặp cậu, nhưng không ngờ Thư Vô Khích dùng cả kiếm trận xung tiêu. Cũng may Chu Hoa nguyên quân ra tay ngăn cản, bằng không Côn Ngô đã bỏ mạng rồi. Lộ Tiểu Thiền ngồi trong tịnh thất của Thư Vô Khích, nghe thấy tiếng nạt nộ đầy giận dữ của Côn Ngô. Ương Thân Quân, vì sao ngươi cứ nhốt sư đệ của ta ở đây thế? Ngươi đã sinh chấp niệm, cẩn thận giảm vào vết xe đổ của Đông Khư Kiếm Tông đó. Lộ Tiểu Thiền có linh cảm chẳng lành. Cậu đi ra ngoài gặp Côn Ngô, nhưng phát hiện tịnh thất đã bị khóa kín. Cậu dùng hết linh khí, vẫn không mở được cửa ra. Hết chương 62. Chương 63. Ngay lúc Lộ Tiểu Thiền dùng sức đập cửa, cánh cửa bỗng mở ra. Nắm tay cậu nện lên người Thư Vô Khích. Thư Vô Khích bắt lấy cổ tay Lộ Tiểu Thiền. Ánh mắt y hơi khác với thường ngày. Người định đi đâu? Sư huynh ta đến mà. Ta đã gặp huynh ấy. Chắc huynh ấy nghĩ người đối xử tệ bạc với ta. Ta ra giải thích cho huynh ấy một chút. Trong suy nghĩ của Lộ Tiểu Thiền, đây là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng chưa kịp lướt qua Thư Vô Khích, cậu đã bị y kéo về. Người đợi ở đây. Ta muốn ra gặp sư huynh cơ mà. Lộ Tiểu Thiền ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thư Vô Khích. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng lúc này lại hơi khác lạ. Dịu dàng quyến luyến, dường như đã khuất sâu chấp niệm vô bờ, nét trong trẻo đơn thuần cũng không còn nữa. Lộ Tiểu Thiền bất giác lùi lại một bước, Thư Vô Khích vẫn nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng y. Sức lực y quá lớn, cậu không nhúc nhích được. Lộ Tiểu Thiền bị y siết mạnh tới nỗi xương cốt như rạn nứt. Càng vung vẩy, vòng tay y càng khép lại. Bất kể Lộ Tiểu Thiền đi đến đâu, Thư Vô Khích cũng ở sát bên cậu. Kiếm Tông, ta phải đi xè xè. Ừ. Lộ Tiểu Thiền túm đai lưng nhìn Thư Vô Khích, phát hiện y vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Ta phải đi xè xè mà. Lộ Tiểu Thiền nhấn mạnh lần nữa. Ừ. Thư Vô Khích vẫn không tránh ra, thậm chí còn không có ý định quay sang chỗ khác. Người cứ nhìn ta, ta không xè được. Lộ Tiểu Thiền sắp khóc tới nơi. Hai người cứ giằng co như vậy. Lộ Tiểu Thiền túm đai lưng, Thư Vô Khích nhìn cậu. Ta không bỏ chạy đâu mà. Thư Vô Khích vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiền chịu thua. Ban đêm đi ngủ, Lộ Tiểu Thiền cũng bị khóa chặt trong lòng Thư Vô Khích. Cậu nhất thời hiếu kỳ, ngước mặt lên nhìn Thư Vô Khích. Sực nhận ra, y không hề ngủ. Đôi mắt vẫn sáng quắc theo dõi cậu. Toàn thân Lộ Tiểu Thiền nóng bừng trước cái nhìn của y, vội vã cúi đầu xuống. Chuyện này cứ sai sai, thật sự cứ sai sai. Rốt cuộc Thư Vô Khích bị sao thế nhỉ? Lộ Tiểu Thiền không nghĩ ra đáp án, nhưng cậu biết nếu cậu không về Thái Lăng Cát, nhất định Côn Ngô sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, hắn sẽ tìm mọi cách đưa cậu về. Đến nước đó, hiềm khích giữa Thái Lăng Cát và Thư Vô Khích ra càng thêm lớn, không ai hóa giải được. Phải làm sao bây giờ? Đêm hôm ấy, trong giấc mộng, Lộ Tiểu Thiền thấy mình đi vào kiếm ý cát của Vô Ý Cảnh Thiên. Cậu gặp Kiếm Linh. Kiếm Linh oán trách cậu lâu lắm không đến chơi cùng nó. Lộ Tiểu Thiền bèn tâm sự với nó về chuyện đang khiến cậu bận lòng. Kiếm Linh phá lên cười ha hả. Lộ Tiểu Thiền, ngươi bị đần có phải không? Ta ấy hả? Ta đần chỗ nào? Trong bình thuốc của ngươi có thứ gì? Kiếm Linh gõ gõ bình thuốc bên hông Lộ Tiểu Thiền. Cái này hả? À, là tử chàng tiên của ta đó. Ý ngươi là ta đưa thứ này cho Kiếm Tông uống sao? Lộ Tiểu Thiền mừng rỡ hết sức. Đúng là càng trong cổ càng lú lẫn. Biện pháp đơn giản như thế mà cậu không nghĩ ra được. Đúng vậy, chú cho ngải say là ngươi đi được rồi. Cảm ơn ngươi nhé, lần này coi như ngươi thông minh hơn ta đó. Thế thì ngươi đừng nhắc đến ta với Kiếm Tông, nếu không ngài ấy sẽ tiêu diệt ta mất. Kiếm Linh tỏ vẻ sợ sệt. Yên tâm, ta mà lại vô tình vô nghĩa như thế hả? Nhưng nếu lần này ngươi thoát ra được, thì nhớ phải về cho sớm. Bằng không, với bản lĩnh của Kiếm Tông, e rằng thiên hạ sẽ chìm trong sóng gió. Hiểu rồi, ta cũng đâu muốn rời xa y quá lâu. Mỗi tội chẳng rõ vì sao y cứ nhất quyết không cho ta về Thái Lăng Cát. Lộ Tiểu Thiền nhíu mày, nhiều lúc cậu thật sự chẳng biết Thư Vô Khích đang nghĩ cái gì. Mỗi lần nghĩ không ra là cậu lại thấy nhức đầu, hơn nữa còn sốt ruột. Nhưng nếu Thư Vô Khích nói với cậu, đáy lòng cậu sẽ tràn trề yêu thương trìu mến, đồng thời cũng vô hạn xót xa. Ngoài sợ ngươi một đi không trở lại thì còn nguyên nhân gì được nữa? Nếu ngươi thật sự tò mò muốn biết suy nghĩ trong lòng Kiếm Tông thì đã kính hoa thủy nguyệt trước mặt ngài ấy đi. Nhìn được ngay thôi mà. Kiếm Linh xấu xa cười. Lộ Tiểu Thiền cũng cười theo. Được đó, Thư Vô Khích, để ta xem hằng ngày ngươi suy nghĩ điều gì. Cậu cười trong mộng, cười đến lúc tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đã đối diện với ánh mắt của Thư Vô Khích, rất sâu, rất trầm, như bầu trời đêm không có ánh sao, vô biên vô hạn. Người mơ thấy gì mà cười vậy? Thư Vô Khích hỏi. Lộ Tiểu Thiền tuy chột dạ, nhưng dự định trong lòng cũng khiến cậu khá chờ mong. Ta đang nghĩ về ngươi đó. Thư Vô Khích giơ tay lên, xoa xoa đầu cậu. Đừng có xoa chỗ này. Vất vả lắm mới mọc lại tóc, đừng có xoa nữa mà. Sáng sớm hôm sau, Thư Vô Khích bưng quỳnh cao làm từ nhựa cây bất tử phụng thiên đặt lên bàn. Lộ Tiểu Thiền xá bộ, mở bình mật hoa quế Côn Ngô mang đến cho cậu lúc trước, rưới lên quỳnh cao. thêm chút mật ăn mới ngon. Thật ra trong mật hoa quế đã trộn khá nhiều tố chàng tiên. Lỡ Tiểu Thiện gấp một miếng bánh đưa lên miệng Thư Vô Khích, ngóng đợi ra mặt. Người thử miếng đi, đây là vị mật hoa quế đó. Thư Vô Khích hạ mắt, hé miệng, cắn một miếng quỳnh cao. Có ngon không? Lỡ Tiểu Thiện rướng cổ hỏi. Ừ, nét mặt Thư Vô Khích vẫn dửng dưng. Thế ăn thêm miếng nữa, ăn hết đi, ăn hết là miệng ngọt lắm đó. Ánh mắt Thư Vô Khích nhìn Lỗ Tiểu Thiện vô cùng sâu thẳm. Lỗ Tiểu Thiện bất giác chột dạ. Nhưng cậu vẫn còn rút tay về. Tay ta tê hết rồi nè, ngươi ăn thêm một miếng thôi. Lúc này Thư Vô Khích mới cúi xuống, cắn thêm một nửa miếng quỳnh cao. Lỗ Tiểu Thiện chăm chú quan sát trái cổ Thư Vô Khích, nhìn nó chuyển động, xác định y đã nuốt quỳnh cao. Sau đó lại u ám nghĩ. Sao vẫn chưa say nhỉ? Tiểu Thiện, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cổ của ta vậy? Vì đẹp đó. Lỗ Tiểu Thiện đáp không cần nghĩ. Bởi đẹp thật mà. Mảnh mai nhưng không yếu ớt, ngược lại rất có hương vị đàn ông. Lúc này Thư Vô Khích cũng gấp một miếng quỳnh cao đưa lên miệng Lỗ Tiểu Thiện. Ngươi ăn đi. Thư Vô Khích biết cậu thích đồ ngọt, đặc biệt chọn miếng có nhiều mật hoa quế nhất cho cậu. Miếng này ngọt nhất, Vô Khích ca ca ăn đi. Lỗ Tiểu Thiện vội vã từ chối khéo. Bàn tay Thư Vô Khích vẫn giơ lên, không hề có ý định hạ xuống. Lỗ Tiểu Thiện cả buổi không há miệng, chỉ cười hì hì đẩy tay Thư Vô Khích ra. Đồ hả? Cắn một miếng thôi là ta bất tỉnh nhân sự luôn đó. Ánh mắt dịu dàng ban đầu của Thư Vô Khích càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trầm. Sao ngươi không ăn? Lỗ Tiểu Thiện sắp không cười nói nữa rồi. Tổ chàng tiên mình chế tạo, rõ ràng tu vi càng cao thì say càng nhanh. Sao Thư Vô Khích vẫn ngồi sừng sững ở đây chứ? Tiểu Thiện, Thư Vô Khích lại gọi tên cậu, tuy vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng giọng nói trót vào lòng cậu lại trĩu nặng, khiến cậu gần như ngạt thở. Không muốn ăn cũng phải ăn rồi, Thư Vô Khích đâu có ngốc. Lỗ Tiểu Thiện đành phải quay sang, cậu vé như sợi tóc lòa xòa ra sau tay, chậm chạp cắn một miếng quỳnh cao. Thôi xong rồi. Lỗ Tiểu Thiện nhắm mắt há miệng, ngay lúc sắp phải cắn, đôi đũa chợt rơi xuống, một tiếng thịt vang lên, Thư Vô Khích gục xuống mặt bàn. Lỗ Tiểu Thiện ngơ ngác nhìn y, thật lâu sau mới dám thở vào nhẹ nhõm. Phải rồi, kính hoa thủy nguyệt. Lỗ Tiểu Thiện cuốn quyết chạy đi lấy kính hoa thủy nguyệt, mở ra trước mặt Thư Vô Khích. Cho ta xem ngươi nghĩ gì nào, sao lại cấm ta ra đón sư huynh ta chứ? Những đường nét chậm chậm hiện ra trên bức họa, nói liền với nhau, thành hình dáng của Lỗ Tiểu Thiện. Ủa, sao lại là ta? Nhưng là hình dáng cậu nằm trên giường, quần áo xộc xệch. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt mở to, một lọn tóc buông dọc theo má, vương giữa đôi môi. Cổ áo cậu mở rộng, một nửa xương quai xanh bên trái chìm trong bóng tối, nửa còn lại hiện ra rõ ràng. Lỗ Tiểu Thiện thấy hơi nồng nóng, cậu kéo kéo cổ áo mình, không ngờ bộ dạng của cậu trong mắt Thư Vô Khích lại là như vậy. Chẳng hiểu sao cứ thấy bức rứt. Bóng dáng Thư Vô Khích xuất hiện trong bức họa, bước đến bên cạnh bóng dáng Lỗ Tiểu Thiện. Hình ảnh phía sau khiến cậu hoảng sợ tột độ. Lui lại, ngã ngồi xuống mặt bàn. Quay cuồng dằn vặt, lực đạt ngàn cân, tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể tiếp nhận. Thư Vô Khích trong bức họa đã hoàn toàn phát điên, không cho phép khước từ, cố chấp đến tột đỉnh. Nếu sự việc trong bức họa thật sự xảy ra, Lỗ Tiểu Thiện biết chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Cậu hít một hơi thật sâu, không chút nghĩ ngợi bỏ chạy thục mạng. Chuyện gì thế này? Cô Ngô nói rằng các đời kiếm tông vô ý cảnh thiên đều không có tà niệm cơ mà. Nhưng Thư Vô Khích trong bức họa thật sự giống như đã nhập ma. Lỗ Tiểu Thiện quyết định mạo hiểm một lần, dùng ô quy nguyên mang theo chính mình bằng qua biển kiếm vô ý. Nhưng chưa chạy đến kho pháp khí của vô ý cảnh thiên, cậu đã nghe thấy giọng của Thư Vô Khích. Tiểu Thiện, ngươi đâu rồi? Giọng nói lạnh toát ẩn chứa sự hung ác, giống như sắp nghiền nát và nuốt chửng Lỗ Tiểu Thiện. Lỗ Tiểu Thiện hoảng sợ nép vào tường, không dám thở mạnh. Người đang chơi trốn tìm với ta sao? Thư Vô Khích hạ giọng như thể đang dỗ Lộ Tiểu Thiện bước ra. Nhưng Lộ Tiểu Thiện lại nghe được sự điên cuồng sắp bị dồn nén tới cực hạn trong âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi của y. Cậu áp lưng sát vào tường, hối hận vì dạo này ăn nhiều quá. Nớ bụng nhỏ hơn một chút thì đã không gây chú ý rồi. Lộ Tiểu Thiện cẩn trọng di chuyển từng bước một, muốn lặng lẽ trốn ra cuối hành lang. Phía bên kia là bóng dáng mảnh mai của Thư Vô Khích. Hình như y đang quay sang hướng khác, nên không nhìn thấy Lộ Tiểu Thiện bên này. Nhưng Lộ Tiểu Thiện biết, chỉ cần Thư Vô Khích dùng thuật biển linh, thì bất kể chạy trốn tới đâu, miễn cậu còn ở vô ý cảnh thiên, Thư Vô Khích sẽ dễ dàng tìm được cậu. Cậu thở ra một hơi, nghĩ bụng, chắc Thư Vô Khích đã đi qua lối rẽ rồi. Tiểu Thiện, người thích chơi trốn tìm thật đó. Âm thanh của Thư Vô Khích khẽ vang lên bên tai cậu, thấp thoáng, còn mang vẻ trêu đùa. Lộ Tiểu Thiện căng thẳng tột độ, vừa quay sang đã trông thấy khuôn mặt kiều diễm của Thư Vô Khích gần sát bên mình. Đôi mắt y cực kỳ sâu thẳm, đó là chấp niệm mênh mông cuồn cuộn, ăn mòn vạn vật, cũng ăn mòn trái tim y. Đây không phải là Thư Vô Khích, ít nhất đây không phải là Thư Vô Khích khi tỉnh táo. Lộ Tiểu Thiện hốt hoảng chạy trốn, như thể bị vô số tà linh truy đuổi phía sau. Tiểu Thiện, người vẫn muốn chờ tiếp sao? Âm thanh của Thư Vô Khích bình thản vọng đến từ đằng sau, như lao tù gió thổi không lọt. Những hình ảnh điên loạn hoang đường trong bức ám họa ám ảnh tâm lý Lộ Tiểu Thiện. Nếu Thư Vô Khích thật sự làm vậy với cậu, dù đã có mấy trăm năm tu vi, cậu biết mình vẫn không sống qua chốc lát. Đây không phải là Thư Vô Khích. Thư Vô Khích luôn đối xử với cậu một cách thận trọng, thậm chí có phần ngại ngùng xa lánh. Nhưng chính điều đó mới khiến Lộ Tiểu Thiện cảm thấy tính cách lãnh đạm của y vô cùng đáng yêu. Tiểu Thiện, ta đếm đến ba rồi sẽ đi tìm ngươi nhé. Lộ Tiểu Thiện trào nước mắt. Cậu phải làm gì đây? Biết làm sao bây giờ? Thư Vô Khích khá thường đến vậy. Chẳng lẽ bị tà linh nhập rồi? Không đúng. Tà linh tầm thường còn chẳng có khả năng tiếp cận Thư Vô Khích. Vậy ma quân thì sao? Là ma quân nào? Ừ, cố chấp như thế, chẳng lẽ là ma quân vọng sát lấy chấp niệm làm thức ăn sao? Khoan đã, Lộ Tiểu Thiện, vì sao ngươi phải chạy? Đó là Thư Vô Khích cơ mà. Người thích y tới vậy, chẳng cần biết lý do gì khiến y nhập ma. Người vẫn phải giúp y thanh lọc nguyên đan. Bằng không mất đi tu vi chỉ là chuyện nhỏ, tan thành tro bụi mới là... Lộ Tiểu Thiện đầu nhói cả lòng, cậu nghiến răng quay phắt lại, thò tay nắm chặt Thái Lan Chân Uyên cài bên hông. Vân Ta Dương cuối cùng biến mất sau biển kiếm vô ý, màn đêm dần buông xuống. Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua vách tường hàng ngọc linh lung. Hành lang quanh co như chìm trong sương giá, bóng dáng Thư Vô Khích càng lúc càng hiện rõ. Y đứng tại chỗ, nhoẻn miệng cười với Lộ Tiểu Thiện đang tràn ngập quyết tâm. Rõ ràng là một nụ cười đơn thuần, nhưng đã bị tà khí nồng nặc nhuộm đẫm. Đôi mắt trong veo cũng thấp thoáng vẻ điên cuồng. Tiểu Thiện, người không trốn nữa sao? Người không biết dùng biển lên lúc chơi trốn tìm là phạm luật hết. Lộ Tiểu Thiện lạnh lùng hỏi. Thư Vô Khích bước lại gần, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má Lộ Tiểu Thiện, vuốt ve đôi lông mày cậu yêu thương trong vô hạn. Tiểu Thiện, ta nhớ người lắm. Người không ở bên cạnh ta sẽ nhớ người. Người ở bên cạnh ta vẫn nhớ người. Làm cách nào cũng không thỏa mãn. Người nói xem vì sao? Lộ Tiểu Thiện không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ý. Ta biết người đang nghĩ gì rồi. Người định dùng y chú Thái Lan Cát thanh lọc nguyên đan của ta. Nhưng ta cam tâm tình nguyện nhập ma. Ma là ta tức là ma. Thư Vô Khích nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt ấy còn động lòng người hơn cả trong trí nhớ của Lộ Tiểu Thiện. Người cho rằng tu vi của ta không đủ, không làm gì được người có phải không? Lộ Tiểu Thiện lạnh nhạt nhìn ý, đột ngột lùi lại nửa bước. Cậu mở bình thuốc của mình. Đó chính là Thái Lăng Chân Uyên, dẫn dắt nguồn nước trong toàn thiên hạ. Phía sau Thư Vô Khích, sóng lớn ào ào ập tới, càng quét khắp hành lang như thiên bình vạn mã. Lộ Tiểu Thiện hất bàn tay, kết xung tiêu chú của Thái Lăng Cát. Chỉ nghe tiếng nước đinh tai nhức óc bị dẫn vào chú. toàn bộ vô ý cảnh thiên bị thanh nguyên chú nhấn chìm. Thư vô khách vẫn đứng nơi đó, không cử động, chỉ ngước mắt chờ đợi. Như thể nếu Lầu Tiểu Thiền muốn lấy mạng của y sẽ tình nguyện dâng lên cho cậu. Thanh nguyên chú tức khắc cuộn lại, nhốt thư vô khách vào trong. Linh khí thật dồi dào, thuần khiết sạch sẽ. Ta đánh giá thấp người rồi. Thư vô khách khẽ nói. Lộ Tiểu Thiện thôi thúc thanh nguyên chú, ta khí xung quanh thư vô khách tản ra, nhưng thanh nguyên chú vẫn không thể tiến vào nguyên đan của thư vô khách. Ngươi càng bướng bỉnh muốn thanh lọc nguyên đan của ta, ta lại càng muốn nhìn ngươi tuyệt vọng bật khóc, nức nở gọi tên của ta. Thư vô khách tiến lên một bước. Nghịch thế mà đi, Lộ Tiểu Thiện đã huy động toàn bộ linh hải quanh thân, nhưng vẫn không giữ nổi thư vô khách. Người càng dốc sức, ta càng muốn phá hỏng người. Thư vô khích lại bước lên một bước. Lộ Tiểu Thiện nghiến chặt răng. Cậu biết nếu không trụ vững lần này, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển, mà quần trong cơ thể thư vô khích cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Thư vô khích bước đến trước mặt Lộ Tiểu Thiện, cúi xuống nhìn cậu. Cậu ngửi thấy mùi hương của sương đêm tĩnh lặng từ thân thể y. Mùi hương khiến cậu nhớ về cái đêm sấm vàng chớp giật, mưa gió mịt mù hôm trước. Lộ Tiểu Thiện chẳng ngủ yên được, vì vậy thư vô khích ấp hai tay lên tay cậu, dùng linh khí ngăn cản tiếng sấm vang. Lòng bàn tay ấm áp và hơi thở dịu dàng trong bóng đêm của y khiến Lộ Tiểu Thiện lưu luyến không thôi. Thật ra người rất thích ta, phải không? Hơi thở của thư vô khích quanh quẩn giữa đôi môi Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiền liên tục nhắc nhở mình không được dao động. Hồng thủy vẫn cuồn cuộn tràn vào y chú, nhưng chấp niệm của thư vô khích đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Lộ Tiểu Thiền. Ta luôn muốn thỏa thích mây mưa, quấn quyết đêm ngày cùng ngươi, nhưng ta sợ ngươi không thích, sợ ngươi thấy chán, nên ta đành nhẫn nhịn. Ngày nào ngươi cũng đòi về nhà, ta bèn nghĩ vì sao ta phải nhường nhịn ngươi. Ta cứ thích gì làm nấy, có phải hơn không? Câu cuối cùng được thư vô khích rít qua kẽ răng. Lộ Tiểu Thiền hối hận tột cùng. Nếu cậu biết tâm ý của thư vô khích sớm hơn, biết y quan tâm đến cậu thế nào, biết y còn không nỡ để thanh điểu của cậu tan biến. Nếu cậu biết trân trọng những gì y dành cho cậu, có phải thư vô khích đã không nảy sinh chấp niệm, không bị tà linh nhập vào hay không? Nước mắt rơi xuống, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn không chùn bước. Tiểu Thiện, ngươi biết mà, dù ngươi dẫn nguồn nước trong toàn thiên hạ nhập chú, thì cũng không thể độ được ta. Bởi vì trong mắt ngươi có 3.000 thế giới, còn trong mắt ta chỉ có một mình ngươi. Ngươi mượn 3.000 đại thế cũng không thể chạm vào tim ta, làm sao ngươi độ được ta? Lộ Tiểu Thiện thót bụng, vừa mở mắt đã phải đối diện với ánh mắt của thư vô khích, bừng sáng như trăng sao khắp bầu trời, nhưng ánh sáng chỉ vụt qua trong giây lát. Y bất ngờ hôn Lộ Tiểu Thiện, đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào giữa đôi môi cậu như cuộc chinh phạt hào hùng khí thế, đánh cho cậu không còn manh giáp mới thôi. Lộ Tiểu Thiện không ngừng lùi lại phía sau. Thư vô khích càng hôn càng thô bạo, tay trái của y thoát khỏi y chú, bắt lấy cầm Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện lắc lắc đầu, thư vô khích lại rút tay phải ra khỏi y chú, siết chặt lấy phần gáy đang ngửa lên của Lộ Tiểu Thiện. Nụ hôn ruồn rã và cuồng dại, thanh nguyên chú của Lộ Tiểu Thiện tức khắc bị phá hủy. Đại hồng thủy nhấn chìm vô ý cảnh thiên cũng quay về bên trong Thái Lăng Chân Uyên. Lộ Tiểu Thiện vươn tay định thu hồi Thái Lăng Chân Uyên, nhưng thư vô khích túm lấy đai lưng của cậu, thô bạo kéo một cái. Đó không phải đai lưng bình thường, mà là khóa tiên lăng của Thái Lăng Cát. Cổ tay Lộ Tiểu Thiện bị trói lại, cả ngón tay cũng bị quấn chặt. Khóa tiên lăng chui vào máu thịt cậu, khóa chặt nguyên đan của cậu. Lộ Tiểu Thiện vật lộn cách mấy cũng không thể kết chú. Khi rời khỏi đôi môi cậu, đầu lưỡi thư vô khích còn lướt qua môi trên của cậu. Toàn thân Lộ Tiểu Thiện run lấy bẫy. Thư vô khích dùng một tay bế cậu lên, vừa đi vừa hôn lên má và cổ cậu. Mọi cố gắng giãy giụa của cậu trong lòng thư vô khích đều yếu ớt tới nực cười. Y ném cậu lên giường. Lộ Tiểu Thiện đứng dậy, muốn bỏ chạy. Lúc này, cậu chỉ mong có người nhận ra sự khác thường của thư vô khích để tới cứu cậu. Nhưng ai có bản lĩnh đó đây? Tù vị của Thư Vô Khích đã đạt tới đỉnh cao, ngay cả Đồng Khự Kiếm Tông khi nhập ma cũng không phải đối thủ của y. Thư Vô Khích túm lấy mắt cá chân Lộ Tiểu Thiền, kéo cậu trở về. Cậu nghe thấy tiếng áo quần của mình bị xé toạc, vừa ngoái lại đã bắt gặp đôi mắt tối sầm của Thư Vô Khích. Không còn chút ánh sáng nào ngoài chấp niệm. Thư Vô Khích, ngươi tỉnh lại đi. Ta thích ngươi, ta thật sự rất thích ngươi mà. Nếu là ngươi thì muốn làm gì ta cũng được. Nhưng nếu đây không phải là ngươi, ta thà chết chứ không cam lòng. Nụ hôn của Thư Vô Khích lại buông xuống, Lộ Thiếu Thiện quẩy đào cách nào cũng chỉ phí công. Đúng lúc đó, một y chú giáng thẳng vào phía sau Thư Vô Khích. La Côn Ngô vừa chạy đến, theo sau hắn còn có Chu Hòa Thượng Tôn của Nam Ly Cảnh Thiên và Tây Uyên Kiếm Tông. Cả hai cùng rút kiếm bao vây Thư Vô Khích. Tiểu Thiện, đi mau! Thư Vô Khích bị hai kiếm trận hùng mạnh nhất lên, Lộ Tiểu Thiện nhếch nhác ngã xuống. Thư Vô Khích nghiến răng gọi tên cậu. Tiểu Thiện, Lộ Tiểu Thiện, người đi đến đầu cũng vô ích, ta sẽ lật tung trời đất để tìm ngươi. Côn Ngô mở khóa tiên lăng cho Lộ Tiểu Thiện, nói với cậu. Đệ đi đi, cổ giao đang đợi bên ngoài. Nhưng mà... Đệ còn sợ hai vị kiếm tông không chế ngự được ương thương sao? Đệ ở đây chỉ làm ương thương phát cuồng thôi. Chấp niệm của y chính là đệ đó. Dẫu thân thể bướu xá như ngâm trong nước lạnh, dẫu trái tim đau như bị dao cắt, cậu cũng phải ra đi. Lộ Tiểu Thiện nhảy lên lưng cửu giao, bay qua biển kiếm vô ý. Nhưng dù đã bay đến cuối biển kiếm, cậu vẫn nghe thấy Thư Vô Khích gọi tên cậu. Lộ Tiểu Thiện. Chấp niệm sâu nặng không thể buông bỏ, Lộ Tiểu Thiện cúi đầu gạt nước mắt đầm đìa trên mặt. Nếu mình chưa từng đến vô ý cảnh thiên, phải chăng y sẽ không nhập ma? Giọng nói của Thư Vô Khích văng vẳng bên tai cậu giống như ảo giác, lạnh lùng mà khẽ khàng dỗ dành cậu. Đừng ngoái lại, không phải lỗi của ngươi, là tại ta chưa bao giờ có được. Có được rồi lại lo lắng không yên. Lộ Tiểu Thiện mở bừng mắt, cậu muốn quay lại, nhưng một sức mạnh vô hình đã kéo cửu giao ra khỏi biển kiếm vô ý. Đó nhất định là Thư Vô Khích dốc hết sức mạnh đẩy lùi tà linh trong cơ thể, sau đó vì bảo vệ cậu mới đưa cậu đi. Lộ Tiểu Thiện không về Thái Lan Cát mà được đưa tới Chấp Ngô Sơn Trang. Lăng Niệm Ngô đã biết cậu sẽ đến, vẫn luôn ngước lên không trung chờ đợi. Sau khi tiếp đất, Lộ Tiểu Thiện vội nói với Lăng Niệm Ngô. Ta cần một gian tỉnh thất ngoài cơm canh mỗi ngày, đừng để ai quấy rầy ta. Được. Lăng Niệm Ngô vô cùng lo lắng. Người ở trong tỉnh thất không ra ngoài cũng tốt, miễn cho lắm người nhiều miệng bất cẩn tiết lộ hành tung của người. Hết chương 63.